Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhờ vào tiếng vang lớn của Phúc Trạch Hỏa Hoa từ lâu ở Long Môn huyện, ngày hôm sau, than tổ ong trong thành đều bị tranh mua sạch. Ngoài than tổ ong, gia vị hỏa hoa cũng bị tranh mua. Trần Mặc thừa thắng xông lên, xây dựng công xưởng sản xuất gia vị hỏa hoa ở Long Môn huyện, ngoài ra còn cử người đi tuần tra ở Tam Châu, xem có thể tìm thấy mỏ than nào khác hay không. Hơn nữa, Phúc Trạch Hỏa Hoa đầu tiên đã mang lại lợi nhuận cho Trần Mặc, hắn bàn bạc với Ninh Uyển về việc mở thêm một Phúc Trạch Hỏa Hoa ở Gia Bình huyện bên cạnh. Phúc Trạch Hỏa Hoa không thể mở rộng quá nhanh, việc đào tạo nhân viên rất quan trọng, nếu có dấu hiệu nhân viên ý thấy cửa hàng mà làm bậy thì thương hiệu sẽ bị hủy hoại. Trần Mặc không mong muốn nhân viên được đào tạo có thể đạt đến trình độ như Hải Để Lao, nhưng chỉ cần gần giống là được. Khoảng thời gian này, Trần Mặc và Ninh Uyển cách 3 ngày lại 5 lần bàn bạc về những chi tiết liên quan đến Phúc Trạch Hỏa Hoa, mối quan hệ giữa hai người trở nên rất thân thiết. Một sự mập mờ lan tỏa giữa hai người, cả hai đều ngầm hiểu. Trong thư phòng, Ninh Uyển được Trần Mặc gọi đến, ngồi sau một chiếc bàn dài, nhìn bóng dáng gầy gò nhưng tuấn giật đang bước đến, nàng khẽ cười nói, nghe nói Phúc Trạch Hỏa Hoa khai trương hôm qua rất đông khách. Cũng được, chủ yếu là thu được nhiều tướng quân bài. Trần Mặc rót cho Ninh Uyển một tách trà nóng, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng. Ninh Uyển nhích sang một bên, khuôn mặt trắng nõn như tuyết ửng hồng. Người này đối diện không ngồi, lại cứ muốn ngồi bên cạnh nàng, đôi môi trong suốt khẽ nở một nụ cười nhỏ dưới chiếc mũi xinh xắn. Ý tưởng tướng quân bài của ngươi thực sự quá tuyệt, ngươi nghĩ ra được từ đâu vậy? Ninh Uyển ở Ninh gia tai nghe mắt thấy, biết rất nhiều phương thức kinh doanh, nhưng cách làm tướng quân bài của Trần Mặc thực sự là chưa từng nghe, cũng chưa từng thấy qua. Hàng hóa chưa bán ra mà đã thu được một khoản tiền lớn, hơn nữa những người làm tướng quân bài tương đương với nhóm khách hàng cố định, còn có thể kiểm soát được thói quen tiêu dùng của khách hàng. Hơn nữa còn khiến thực khách cảm thấy được thân phận, đồng thời nhận được lợi ích thiết thực khi tiêu dùng. Quan trọng nhất là có thể khiến thực khách chủ động đến tiêu dùng. Đối với tiểu lâu, việc kinh doanh tốt hay không phụ thuộc vào lượng khách quen, bởi lẽ ở huyện thành nhỏ, nhân khẩu ít khi thay đổi. Mà những người đã làm tướng quân bài, nếu muốn dùng hết ngân lượng trong đó, bắt buộc phải quay lại tiêu dùng, việc này đồng nghĩa với việc có một nhóm khách quen ổn định. Việc này, Trần Mặc không thể giải thích với Ninh Uyển, chỉ đành nói, ta xuất thân từ tầng lớp thấp, hiểu rõ bách tính vừa coi trọng thực tế, vừa thích chiếm lợi. Ở Đại Tống, số bách tính biết chữ vẫn còn ít, có người căn bản không tính toán rõ ràng được tướng quân bài, một khi đã nếm được ngon ngọt, ắt sẽ cam tâm tình nguyện tiếp tục chiếm lợi. Nghe vậy, Ninh Uyển mới nhớ ra, thanh niên trước mặt xuất thân từ tầng lớp thấp nhất trong bách tính, từng bước trưởng thành đến mức này, quá trình ấy quả thực ly kỳ, khó tin. Nàng len lén liếc nhìn Trần Mặc, đúng lúc ánh mắt hắn cũng nhìn qua, hai người chạm mắt, trái tim phụ nhân đập thình thịch, vừa căng thẳng vừa bối rối. Trần Mặc lấy ra 5 tấm ngân phiếu, mỗi tấm 100 lượng. Ôn Nhu nói, đây là phần chia lợi nhuận từ Phúc Trạch Hỏa Hoa hôm qua, theo như ước định ban đầu, đây là phần của nàng. Nói xong, hắn đưa ngân phiếu cho Ninh Uyển. Ninh Uyển mỹ mâu khẽ lay động, mím nhẹ đôi môi anh đào, trước đây nàng đồng ý với Trần Mặc, chủ yếu vì ở nha môn nàng quá mờ nhạt, trong lòng bất an, muốn làm chút việc cho Trần Mặc, chứng tỏ bản thân vẫn còn chút giá trị, nên mới đồng ý. Hơn nữa, đối với Phúc Trạch Hỏa Hoa ở Long Môn huyện này, nàng cũng không giúp được gì nhiều. Hầu gia chịu thu nhận ta, ta đã cảm kích vô cùng, số ngân lượng này ta vạn lần không thể nhận, hơn nữa ta cũng không giúp được gì nhiều, Ninh Uyển nói. Trần Mặc đưa tay nắm lấy ngọc thủ của Ninh Uyển, trong ánh mắt mỹ lệ kinh ngạc, có chút thẹn thùng của nàng, hắn đặt ngân phiếu vào tay nàng, nói. Chuyện nào ra chuyện nấy, hơn nữa sau này trọng tâm của ta sẽ không đặt ở Phúc Trạch Hỏa Hoa, cần Ninh Di phải lao lực thêm chút. Và lại, thời gian trước, việc nàng huấn luyện nhân viên trong tiểu lâu đã phát huy tác dụng lớn, giúp tiểu lâu vận hành trật tự, nếu không có nàng, ngày khai trương ắt đã xảy ra vấn đề rồi. Trần Mặc từ nói ra rất nhiều điều, qua đó thể hiện tầm quan trọng của Ninh Uyển trong toàn bộ quá trình. Nghe Trần Mặc khen ngợi, trong lòng Ninh Uyển dâng lên một dòng nước ấm, nàng vội vàng rút tay về, sắc mặt đỏ bừng, giọng điệu mềm mại, vậy cũng không cần nhiều ngân lượng đến thế. Dù sao cũng là tay của quý phu nhân, khi chạm vào thì trơn mềm như thượng đẳng tơ lụa. Đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác, vì vậy lần chia phần đầu tiên nàng nhất định phải nhận, còn về sau nàng có muốn nhận hay không, ta cũng không ép buộc. Trần Mặc lại kéo tay Ninh Uyển, đặt 5 tấm ngân phiếu vào lòng bàn tay nàng. Sau đó nắm lấy tay nàng, khép 5 ngón tay thon dài của nàng lại thành quyền. Lúc này, Ninh Uyển bị ánh mắt Trần Mặc nhìn chằm chằm có chút không tự nhiên, nhất là khi Trần Mặc ngồi ngay bên cạnh, cảm giác ấm áp truyền đến từ bắp chân càng khiến vị thục nữ vốn đoan trang, dịu dàng này xấu hổ đến cực điểm. Người này lại, nếu lần trước có thể nói là vô tình, thì lần này chắc chắn là cố ý. Ta biết rồi, hầu gia có thể buông tay ta ra trước được không? Ninh Uyển muốn rút tay ra lần nữa, nhưng lại bị hắn nắm chặt, căn bản không rút ra được. Da của Ninh Di được chăm sóc như thế nào vậy? Trần Mặc nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Ninh Uyển, làn da trắng như tuyết, chân mịn như ngưng chi, tinh tế vô cùng, hắn nói, Ninh Di có thể nói cho ta biết không, ta có thể dạy lại cho các phu nhân. Nghe vậy, Trái tim Ninh Uyển khẽ run lên, người này bây giờ đã trắng trợn như thế, nàng nhẹ nhàng từ chối, ta không chăm sóc gì nhiều, trời sinh đã như vậy rồi, hơn nữa da của Tuyết Nhi và các nàng ấy còn tốt hơn ta nhiều, không cần phải dạy. Hóa ra Ninh Di là trời sinh đã xinh đẹp, Trần Mặc tự động bỏ qua nửa câu sau của Ninh Uyển, sau đó thở dài. Ninh Di trời sinh xinh đẹp, lại giỏi kinh doanh, thông minh như vậy, đúng là hiền nội trợ, thật không hiểu Nhạc phụ đại nhân nghĩ gì, lại không cần Ninh Di. Ninh Uyển khẽ run lên, ngay lập tức khuôn mặt xinh đẹp, yêu kiều của nàng đỏ bừng như dáng chiều, hắn lại nhắc đến người kia vào lúc này, nhưng chẳng hiểu sao, mặt hồ tĩnh lặng trong lòng nàng bỗng nhiên gợn sóng lăn tăn, dâng lên ý định muốn trả thù Lương Tùng, lồng ngực khẽ phập phồng. Tuy nhiên, sự giáo dưỡng nghiêm ngặt bấy lâu nay rốt cuộc khiến nàng nghiến răng, quát khẽ, ngươi không được nhắc đến hắn. Nói rồi, Ninh Uyển lại vùng vẫy, ngươi buông ta ra. Thế vậy, Trần Mặc biết thời cơ chưa đến, đành lưu luyến không rời buông tay Ninh Uyển, ôn nhu nói, thanh quan tên gọi Thanh Vũ kia là một nhân tài bán hàng không tệ, Ninh Di có thể mời về bồi dưỡng thêm. Hả? Lúc này Ninh Uyển đang hướng mắt về phía dung nhan thiếu niên, thấy hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, chuyển đề tài nhanh như vậy, có chút không kịp phản ứng. Ta nói thanh quan tên gọi Thanh Vũ hôm qua ở tiểu lâu, Ninh Di hãy đến thanh lâu chụp nàng về, bồi dưỡng thêm. Trần Mặc nói, Thanh Vũ là thanh quan nhân mà Trần Mặc đặc biệt mượn từ một tiểu lâu cao cấp, tài nghệ và dung mạo đều tuyệt mỹ, Trần Mặc dùng nàng để thu hút khách hàng. Nhưng dù sao cũng là người đi mượn, Trần Mặc không thể mượn mãi, mà tiểu lâu lại không thể thiếu người hấp dẫn khách hàng, lẽ nào Trần Mặc lại để nữ nhân của mình đi ra ngoài mua vui, vì vậy dứt khoát chuộc Thanh Vũ ra khỏi thanh lâu. Hơn nữa theo lời trưởng quầy, năng lực chuyên môn của Thanh Vũ cũng khá cao, bồi dưỡng nàng còn có thể để nàng huấn luyện cho người mới. Vâng, vâng. Trải qua chuyện vừa rồi, Ninh Uyển không nói nhiều nữa, đôi má ngọc luôn ửng đỏ. Trần Mặc tiếp tục bàn chuyện chính sự với Ninh Uyển. Trước tiên, Phúc Trạch Hỏa Hoa tiểu lâu nhất định phải mở ở các huyện thành có từ 5.000 người trở lên, nếu thấp hơn số này thì sẽ không thu được lợi nhuận. Hiện tại Trần Mặc quản lý ba châu Thanh, Mu, Lân, đối với hộ tịch của từng huyện nắm rõ trong lòng bàn tay, Mu Châu có thể mở được hơn 20 nhà. Đầu tháng 2, Phúc Trạch Hỏa Hoa tiểu lâu thứ hai khai trương ở huyện Gia Bình, để tạo thanh thế cho tiểu lâu, Trần Mặc đặc biệt phái một đội nhân mã, mặc hỷ phục, diễu hành trên vài con đường chính của huyện Gia Bình, mỗi người giơ một tấm bảng, trên đó viết Phúc Trạch Hỏa Hoa tiểu lâu khai trương, khách hàng mới vào cửa tiêu dùng làm thẻ tướng quân, nạp bao nhiêu tặng bấy nhiêu. Hôm đó, huyện lệnh huyện Gia Bình đã tham dự lễ cắt băng khánh thành của Phúc Trạch Hỏa Hoa tiểu lâu, làm chỗ dựa cho tiểu lâu. Món lẩu với hương vị thượng hạng, cách ăn mới lạ, cộng thêm phương pháp hấp dẫn khách hàng của tiểu lâu, Phúc Trạch Hỏa Hoa tiểu lâu thứ hai lại một lần nữa nổi tiếng khắp huyện thành. Một ngày sau, tại huyện Long Môn, Trần Mặc nghe thuộc hạ báo cáo về Phúc Trạch Hỏa Hoa tiểu lâu ở huyện Gia Bình, trong lòng thầm suy tính, nếu như mỗi tiểu lâu mở ra đều có thể náo nhiệt như vậy, hắn sẽ có đủ tiền tài để khuếch trương xưởng chế tạo vũ khí của mình. Chưa đến một năm, hắn có thể gây dựng được một đội trọng kỵ binh 500 người, thần dũng vệ toàn quân mặc giáp. Đúng lúc này, Tôn Mạnh đến báo, Nam Cung Văn, cháu trai của gia chủ Nam Cung Cẩn của Xuyên Hải Nam Cung gia, đến xin quy thuận. Nam Cung gia, Trần Mặc khẽ giật mình, thứ lỗi cho hắn nói thẳng, Nam Cung gia là đại gia tộc gì, trong bảy đại danh môn vọng tộc đâu có Nam Cung gia. Hắn bèn hỏi Tôn Mạnh có biết Nam Cung gia chăng? Tôn Mạnh lắc đầu, sở dĩ hắn tới bẩm báo, là bởi kẻ tới đầu quân có y phục hoa lệ, cách nói chuyện bất phàm, thêm vào đó khi giới thiệu xuất thân, lại lộ ra vẻ tự tin cùng ngạo nghễ, khiến Tôn Mạnh cảm thấy người này lai lịch chẳng nhỏ. Hầu gia vốn đang chiêu hiền đại sĩ, Tôn Mạnh thấy vậy liền tới bẩm báo. Nghe xong lời Tôn Mạnh, Trần Mặc nhướng mày, để tránh lúc gặp mặt khỏi bẽ mặt, Trần Mặc đặc biệt đi tìm Hạ Chỉ Tình, hỏi thử xem lai lịch của Xuyên Hải Nam Cung gia này ra sao. Hạ Chỉ Tình thân là đệ nhất tài nữ Thanh Châu, quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng những tinh thông thơ từ ca phú, mà còn hiểu biết rộng rãi. Thiếp không hiểu rõ lắm về Xuyên Hải Nam Cung gia, nhưng từng nghe nói Nam Cung gia khởi nghiệp từ đường biển, bởi thường xuyên ra nước ngoài buôn bán, mà trên biển lại nhiều đạo tặc, vì lẽ đó đã thành lập một đội thủy sư, rồi chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, đã gần như lũng đoạn toàn bộ việc mậu dịch với nước ngoài của Xuyên Hải. Trải qua hơn trăm năm phát triển, tài phú mà gia tộc này tích lũy, so với bảy đại danh môn vọng tộc cũng chẳng kém cạnh. Hạ Chỉ Tình đem hết thầy những gì mình biết, kể rõ cho Trần Mặc. Nghe xong, mắt Trần Mặc sáng ngời. Hạ Chỉ Tình thấy ánh mắt lấp lánh của Trần Mặc, mơ hồ đoán được điều gì, bèn hỏi, Mặc Lang, chẳng lẽ là người của Nam Cung gia đến? Trần Mặc gật đầu, vừa rồi Tôn Giao Ý tới báo, Nam Cung Văn, cháu của gia chủ Nam Cung gia, đến đầu quân. Nghe vậy, Hạ Chỉ Tình không kìm được vui mừng thay cho Trần Mặc, Mặc Lang, chàng nhất định phải tiếp đãi người này chu đáo. Nếu thiếp đoán không lầm, Mặc Lang sẽ sớm có được một đội thủy sư của riêng mình. Hạ Chỉ Tình nhìn nhận vấn đề từ góc độ của thế gia đại tộc. Hiện tại Trần Mặc chiếm cứ ba châu, phóng tầm mắt khắp Đại Tống hoàng triều, cũng là một thế lực không thể khinh thường. Cái gọi là vương triều trăm năm, thế gia ngàn năm. Thế gia sở dĩ có thể tồn tại ngàn năm, ngoài nội tình sâu dày khiến cho kẻ cầm quyền các triều đại chẳng thể xem nhẹ, còn một điểm nữa là thế gia đại tộc đều hiểu rõ đạo lý đầu tư. Trần Mặc chiếm cứ một phương, đã đáng để thế gia đại tộc đầu tư. Mà Nam Cung gia còn chưa được xem là thế gia đại tộc chân chính, lại càng cần phải đầu tư vào một thế lực có tiềm năng phát triển. Nay người của Nam Cung gia tìm đến, hiển nhiên đã chọn lựa Trần Mặc, mà ưu thế của Nam Cung gia chính là điều Trần Mặc đang thiếu sót. Nghe xong Hạ Chỉ Tình phân tích, Trần Mặc có chút kích động, nâng khuôn mặt trắng nõn, mịn màng của nàng lên, rồi hung hăng hôn một cái. Trần Mặc qua thiếu thủy sư, mà thủy sư chẳng giống bộ quân, người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này lại quá ít, Trần Mặc muốn tự mình bồi dưỡng thực sự quá mức gian nan. Bởi lẽ, tương lai bất luận là tiến vào Lân Châu hay thoái lui về Giang Đông, đều cần có thủy sư phát huy tác dụng. Hạ Chỉ Tình mặt hơi ửng đỏ, ngước mắt nhìn khuôn mặt thanh tú của người trước mặt, khẽ mím đôi môi hồng rồi nói nhỏ, nếu Mặc Lang muốn vạn phần chắc chắn, tốt nhất nên hỏi qua Lương Tuyết muội muội, chuyện này hẳn là nàng rõ hơn ta. Trần Mặc gật đầu, để không làm Nam Cung Văn đợi lâu, hắn liền đi hỏi Lương Tuyết. Khi biết Nam Cung gia đã sớm đầu quân cho Thiên Sư quân, hơn nữa thủy sư chủ lực công đánh Phong Châu của Thiên Sư quân chính là người của Nam Cung gia, niềm vui trước đó của Trần Mặc đã giảm đi ít nhiều. Tuy nhiên, khi nghe Lương Tuyết nói rằng việc đại gia tộc đặt cược hai bên là chuyện thường tình, niềm vui của hắn đã khôi phục trở lại. Sau khi đã hiểu rõ, Trần Mặc đích thân tiếp kiến Nam Cung Văn, dành cho đối phương sự tôn trọng và tiếp đãi nồng hậu. Sau đó, đôi bên hàn huyên qua loa, hai người tâm đầu ý hợp. Trần Mặc cần xây dựng một đội thủy sư, Nam Cung gia cần tìm kiếm sự phát triển, cũng là tìm đường lui cho mình, mà Trần Mặc chính là người thích hợp nhất. Hai bên đều có thứ mình cần. Để hợp tác sâu hơn, trong lúc trò chuyện, Trần Mặc thậm chí còn giả vờ vô ý nhắc đến chuyện mình chưa cưới vợ. Ngụ ý chính là Trần Mặc dự định cưới một nữ nhân Nam Cung gia làm thê tử. Ừm, vì thủy sư, Trần Mặc cũng liều mạng rồi. Nhưng Nam Cung gia không có đích nữ nào tuổi vừa đôi lứa, hơn nữa gia tộc tạm thời chưa muốn để Thiên Sư quân biết về mối liên hệ với Trần Mặc, nếu cưới vợ thì chắc chắn không thể lặng lẽ được. Vì vậy, để mối ràng buộc thêm sâu đậm, Trần Mặc cần nạp một nữ tử thuộc dòng dõi thứ của Nam Cung gia làm thiếp. Dù sao việc nạp thiếp cũng không phức tạp, có thể đơn giản hóa, thậm chí bỏ qua lễ nghi, Nam Cung gia chỉ cần trực tiếp đưa nữ tử ấy đến Long Môn huyện là xong. Trần Mặc đồng ý ngay, nếu có thêm một đội thủy sư, cưới vợ hắn còn chấp nhận, huống chi là nạp thiếp. Sau khi thỏa thuận, Trần Mặc bắt đầu hành động, chuẩn bị xây dựng một xưởng đóng tàu ở Lân Châu, gần Thiên Giang, để chế tạo chiến thuyền và bí mật tuyển mộ binh lính thủy sư. Hắn đặt tên cho thủy sư của mình là Ngư Lân Vệ. Theo kinh nghiệm của Nam Cung Văn, việc tuyển mộ Ngư Lân Vệ nên chọn những người giỏi bơi lội. Tại vùng núi sâu của Mô Châu, người ta bắt đầu chặt phá cây cối. Mô Châu nhiều núi, trong rừng sâu có nhiều cây cổ thụ hàng trăm thậm chí hàng ngàn năm tuổi, đều là những cây đại thụ to lớn, phải nhiều người mới ôm xuề. Sau khi chặt hạ, chúng được vận chuyển đến Lân Châu. Đã là đầu quân, Nam Cung Văn tất nhiên mang theo bản vẽ đóng chiến thuyền, kinh nghiệm thủy chiến phong phú và hàng chục lão công tượng lành nghề. Ví dụ, nếu muốn đóng chiến thuyền cỡ lớn, phần đáy nên dùng thiết lực mộc và hồng lô quế mộc là tốt nhất, chúng có tính mềm dẻo, chịu nước và bền lâu, hơn nữa thiết lực mộc rất cứng, dù mọt có đục khoét cũng khó mà hư hại. Trong khi Trần Mặc đang lên kế hoạch thành lập thủy sư, từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 4, thời tiết ấm dần, chiến tranh cũng lặng lẽ lan tỏa. Đầu tháng 4, Thiên Sư quân lại tấn công Hính huyện. Hoài quân dựa vào pháo đài xây dựng từ mùa đông, sau khi tiêu hao lực lượng của Thiên Sư quân, bèn rút về trong lãnh thổ Hoài Châu, tiếp tục đào hào đắp lũy. Trong thời gian này, đất Hà Đông, Hà Tây cũng giấy binh đao. Từ Quốc Trung ở Lạc Nam, dù luôn làm rối loạn tình hình, nhưng không có nghĩa là hắn khoanh tay đứng nhìn. Bởi hắn biết rõ, hắn chính là cái gai trong mắt, khối u ác tính đối với Hoài Vương, Sùng Vương cùng vô số thế gia, bọn chúng hận không thể sớm ngày diệt trừ hắn. Nếu hắn tọa sơn quan hổ đấu, để cho Hoài Vương cùng bọn chúng tiêu diệt những thế lực kia, chắc chắn sau đó bọn chúng sẽ tập trung lực lượng đối phó hắn. Bởi vậy, vào lúc Thiên Sư quân công phá Kính huyện, Từ Quốc Trung liền phái Lô Thịnh soái lĩnh 5 vạn binh mã, chia làm hai đường tiễu trừ nghịch tặc. Sùng Vương gặp phải đột kích, mấy phen bại dưới tay Lô Thịnh, khiến Sùng Vương phải hướng Hoài Vương cầu viện. Chiến sự càng ngày càng kịch liệt, dần dần lan rộng về phía cực nam. Mùng 5 tháng 5, Trần Mặc nạp thiếp. Người thiếp này là nữ tử thuộc dòng dõi bằng hệ của Nam Cung gia từ Xuyên Hải đưa tới, tên gọi Nam Cung Như. Nếu đã đưa tới để thắt chặt quan hệ, ắt hẳn thân hình cùng dung mạo của Nam Cung Như đều thuộc hàng thượng phẩm. Trần Mặc không hề làm bộ làm tịch, đêm đó liền sùng hạnh Nam Cung Như. Nhìn Nam Cung Như gối đầu lên chiếc gối uyên ương đỏ thẫm, đôi mày ngài khẽ trao lại, dường như đau đớn đến mức hít vào từng ngụm khí lạnh, khoe mắt còn vương giọt lệ, Trần Mặc bèn dừng lại. Nam Cung Như tất nhiên vẫn còn giữ thân trong trắng, đây lại là đêm động phòng hoa trúc, dù cho Nam Cung Như có chút võ nghệ phòng thân, nhưng chung quy không phải võ giả, cũng khó lòng chịu đựng được ân sủng của Trần Mặc. Phu quân, không tiếp tục nữa sao? Thấy Trần Mặc rời khỏi người mình, Nam Cung Như gắng gượng nén đau đớn chờ mình ngồi dậy, nhặt tấm khăn lụa trắng rơi dưới thân lên, đưa cho Trần Mặc xem vết lạc hồng, sau đó cẩn thận gấp lại tấm khăn tượng trưng cho sự trinh tiết. Rồi nàng khép chặt hai chân, đặt một chiếc gối vuông dưới thắt lưng, đề phòng vấy bẩn. Nam Cung gia có thể phát triển đến ngày nay, chủ yếu là nhờ vào mấy chục năm sau khi khởi nghiệp không ngừng cùng các đại tộc lân cận trong vùng kết thông gia, trao đổi lợi ích mới có được cơ nghiệp như hôm nay. Bởi vậy, nữ tử Nam Cung gia, cho dù là đích nữ, từ khi sinh ra đã được định sẵn số phận phải gả đi để liên hôn, đến khi hiểu chuyện, Nam Cung gia sẽ phái người chuyên trách đến dạy dỗ những thiếu nữ này. Đương nhiên, sự dạy dỗ của Nam Cung gia không phải là kiểu giáo dưỡng của Thanh Lâu, mà là dạy cho các nàng cách làm sao để trở thành một hiền thê lương thiếp, cách tề gia tòng phu dạy con, cách hầu hạ nam nhân, không thô tục như trốn thanh lâu. Nam Cung Như dĩ nhiên cũng đã được dạy dỗ, biết nữ nhân làm thế nào để dễ dàng mang thai, làm sao để khiến nam nhân yêu thích. Nàng khẽ ngước mắt, hướng ra ngoài phòng nhẹ giọng gọi, Đông Mai, Hạ Trúc. Đây là hai tỷ nữ thân cận đi theo Nam Cung Như xuất giá, nàng muốn gọi họ vào thị tầm, chia sẻ bớt gánh nặng cho mình. Hạ Trúc tỷ nữ, Đông Mai tỷ nữ tựa hồ đã sớm chờ đợi ngoài phòng. Theo thanh âm Nam Cung Như vừa dứt, hai nàng từ ngoài phòng tiến vào, đều bưng chậu đồng, bên cạnh chậu đặt khăn trắng, trong chậu là nước ấm trong veo bốc hơi nghi ngút. Hạ Trúc, Đông Mai đều là cô nhi được Nam Cung gia thu dưỡng, bồi dưỡng từ nhỏ, truyền thụ kiến thức và kỹ năng hầu hạ, bởi vậy hai nàng đối với Nam Cung gia vô cùng trung thành. Những nữ tử như Hạ Trúc, Đông Mai, Nam Cung gia còn có rất nhiều, chỉ là hai nàng tương đối xuất chúng hơn cả. Có lẽ là chưa từng trải qua chuyện này. Hạ Trúc tỷ nữ, Đông Mai tỷ nữ tiến vào phòng trong, đều cúi đầu, trên gò má ửng lên một vệt đỏ thấm, trong mắt lộ ra vẻ thẹn thùng. Nhưng vẫn cô nén ngượng ngùng, bưng chậu đồng đến bên cạnh cửa sổ, đặt chậu đồng lên bàn, Hạ Trúc cầm khăn trắng nhúng nước ấm rồi vắt khô, cúi người đưa tay vào trong chăn gấm, lau mồ hôi trên người Trần Mặc và Nam Cung Như, dọn dẹp tàn cuộc. Còn Đông Mai thì cởi ngoại y và nội y, để lộ bên trong là chiếc yếm đỏ thấm thêu uyên ương hí thủy, sau đó bỏ lên giường, khuôn mặt trắng nõn tinh tế lộ ra một vẻ ngây thơ đáng yêu. Nam Cung Như ngượng ngùng nói, phu quân, nếu chưa tận hứng, để Đông Mai tiếp tục hầu hạ chàng. Vừa nói, Nam Cung Như vừa liếc nhìn Đông Mai, nàng nằm sang một bên, trên mặt không biết từ khi nào đã ửng hồng, tháo chiếc yếm đỏ thấm duy nhất trên người xuống, để lộ bộ ngực mềm mại. Đông Mai nhỏ hơn Nam Cung Như một tuổi, mới 15, đương nhiên không thể sánh bằng Hàn An Nương, Ninh Uyển các nàng. Hạ Trúc cũng chỉ lớn hơn Đông Mai một tuổi. Một lát sau, hơi thở của Đông Mai hơi nhanh hơn một chút, nắm chặt ga giường, nhẹ giọng nói, xin cữu gia thương tiếc. Trần Mặc vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, kỳ thực trong mắt hắn, cả ba người chủ tớ đều là nha đầu, còn lâu mới hấp dẫn bằng Hàn An Nương, Ninh Uyển các nàng, thậm chí còn không bằng cả Dịch Thi Ngôn non nớt. Sở dĩ hắn thu nhận Nam Cung Như, là vì nàng là thiếp thất có danh phận của hắn, mặt khác cũng để Nam Cung gia yên tâm. Rốt cuộc ngươi nạp nữ nhân Nam Cung gia, lại không động phòng, để Nam Cung gia biết được, họ sẽ nghĩ như thế nào. Hắn khẽ vuốt ve bầu ngực nhỏ nhắn, nói, không cần, tối nay là ngày đại hỷ của chúng ta chỉ muốn cùng nàng hoan ái, Đông Mai và Hạ Trúc tuổi còn nhỏ, để sau này bồi dưỡng thêm. Nói tới đây, để các nàng không nghĩ mình chê bai, Trần Mặc nhìn Đông Mai, giả bộ trêu ghẹo, yên tâm đi, cữu gia nhà các ngươi không phải hòa thượng, đợi khi nào ta có hứng, tự khắc sẽ tới lượt các ngươi hầu hạ. Lời này vừa thốt ra, Hạ Trúc và Đông Mai đều đỏ bừng mặt, trong ánh mắt tràn đầy xuân ý, ẩn hiện nét long lanh, Hạ Trúc nhìn thân hình cân đối cùng khuôn mặt tuấn tú của hắn, chẳng biết nghĩ tới điều gì, lặng lẽ cúi đầu, vùi đầu vào làm việc. Mặt Đông Mai nóng bừng, vội vàng lấy chiếc yếm đỏ thấm treo bên cạnh mặc vào, nhưng không hề giận dỗi, ngược lại, nhờ có lời hứa hẹn của Trần Mặc, trong lòng dần yên tâm. Đối với những nô tỳ thân cận từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong Nam Cung gia như họ, vận mệnh sau này chỉ có ba kết quả. Một là cả đời hầu hạ trong nhà cữu gia, cô độc tới già. Hai là được cữu gia sùng hạnh, thoát khỏi thân phận tôi tớ. Ba là chủ nhân phát tâm từ bi, khi họ còn giữ được chút nhan sắc, sẽ trả lại tự do. Nam Cung Như cũng ngượng ngùng không thôi, tuy rằng hôn sự của mình nàng không có quyền lựa chọn, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn mong phu quân là người chi kỳ. Mà Trần Mặc, xét về tướng mạo hay cách đối nhân xử thế, trước mắt đều không tệ. Vậy phu quân, thiếp xin phép cho các nàng lui xuống nghỉ ngơi. Nam Cung Như dịu dàng nói. Nửa đêm, Trần Mặc không giày vò Nam Cung Như nữa, chỉ ôm thân thể ngọc ngà thơm tho của nàng, an ổn qua một đêm. Ba ngày sau, Nam Cung Văn cùng phu nhân Mã Thị đến thăm, ngoài mặt là chúc mừng, tiện thể bàn bạc đôi chút về chuyện thủy sư, kỳ thực là để phu nhân dò hỏi chút tin tức từ chỗ Nam Cung Như. Mã phu nhân vừa gặp Nam Cung Như, qua thần sắc và lời lẽ của nàng, đã hiểu rõ mấy ngày qua Trần Mặc đối xử với Nam Cung Như ra sao. Những đại tộc này tinh danh lắm. Trần Mặc đối xử với Nam Cung Như ra sao, phần nào thể hiện sự coi trọng của hắn đối với Nam Cung gia. Nếu Nam Cung Như vừa gả qua, Trần Mặc đã lạnh nhạt, đêm tân hôn không động phòng, để nàng bị ức hiếp trong hậu trạch mà không màng, thì điều đó có nghĩa Trần Mặc chỉ muốn lợi dụng Nam Cung gia để thành lập thủy sư. Nam Cung gia sẽ phải lo lắng hắn qua cầu rút ván hoặc kịp thời thu tay lại để giảm thiểu tổn thất. Ngược lại, Nam Cung gia có thể dốc lòng phó tá Trần Mặc, cùng nhau có lợi. Rốt cuộc ngươi đối xử tệ bạc với nữ nhân Nam Cung gia, ta còn trông cậy gì ngươi đối xử tốt với Nam Cung gia. Từ xưa đến nay, những trường hợp như vậy không hề ít. Hơn nữa, ngoại thích có thể làm lớn, cũng thể hiện một phần từ đây. Mã Thị thấy sắc mặt Nam Cung Như hồng hào, da dẻ mịn màng, dung nhan dường như còn rạng rỡ hơn trước, với kinh nghiệm của người từng trải, bà liếc mắt liền nhận ra mấy ngày nay Nam Cung Như được ân sủng không ít. Xem ra Như Nhi sống khá tốt ở Long Môn huyện, Trần Hầu gia chắc hẳn rất cưng chiều Như Nhi. Mã Thị nhìn Nam Cung Như, nháy mắt đầy ẩn ý. Mặt Nam Cung Như đỏ bừng, khẽ gật đầu, phu quân là người chi kỳ, biết thương hoa tiếc ngọc. Xem ra hôn sự mà lão gia sắp xếp, Như Nhi rất hài lòng. Mã Thị thấy trong mắt Nam Cung Như ánh lên vẻ yêu thương khi nói, rõ ràng là thật lòng chứ không phải bị ép buộc. Tẩu tẩu đừng trêu ghẹo thiếp, Nam Cung Như có chút ngượng ngùng. Sao có thể không hài lòng chứ? Phu quân trẻ tuổi tài cao, thực lực và thế lực đều không tầm thường. Cha mẹ phu quân đều đã qua đời, không cần chăm sóc, cũng không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Phu quân không có chính thê, nàng cũng không cần khép nép, chỉ cần hòa hợp với các tỉ muội là được. Điều này, nàng rất giỏi. Chỉ trong vài ngày, Nam Cung Như đã hòa nhập như chị em ruột với Hàn An Nương, ít nhất là trên mặt ngoài, luôn tươi cười với mọi người, khiêm nhường, không gò bó như Lương Tuyết. Sau khi Hàn Huyên thêm vài câu, trong lòng Mã Thị đã hiểu rõ phần nào, lại ngồi thêm một lát, ước chừng thời gian đã đủ, Mã Thị bèn cáo từ. Bên kia, Trần Mặc và Nam Cung Văn cũng trò chuyện rất vui vẻ. Qua cuộc trò chuyện, Nam Cung Văn biết Trần Mặc là kẻ có hùng tâm tráng trí, không cam lòng ở yên một góc, chẳng muốn làm kẻ chỉ biết giữ lấy thành quả. Loại người này chính là điều mà Nam Cung gia cần. Có kẻ, ban đầu anh minh, lập ra quy củ, thưởng phạt phân minh, nhưng sau khi đạt được chút thành tựu liền bộc lộ bản chất, dung túng thuộc hạ, suốt ngày chìm đắm trong tiểu sắc, khiến bách tính hoang mang. Lại có kẻ, ban đầu cũng anh minh, có mục tiêu lớn lao, nhưng sau khi đạt được chút thành tựu liền sợ mất đi. Có thể trước đây hắn là vị tướng quân trăm trận trăm thắng, nhưng giờ lại chẳng muốn giao tranh, sợ mọi thứ tan thành mây khói. Hắn bắt đầu trở nên cẩn thận, không muốn xung đột, giữ lấy thành quả trước đây, người không phạm ta, ta không phạm người, an tâm làm kẻ giữ lấy thành quả, quên đi mục tiêu ban đầu đã định. Cuối cùng, lại có những kẻ, ban đầu anh minh, có mục tiêu to lớn, sau khi đạt được chút thành tựu, không chìm đắm trong hưởng thụ, cũng chẳng hài lòng với hiện tại, mà vẫn tiếp tục nỗ lực hướng tới mục tiêu to lớn ban đầu đã định. Mà giờ đây trong mắt Nam Cung Văn, Trần Mặc chính là loại người như vậy. Mưa xuân qua đi, núi non xanh biếc một màu. U Châu thuộc vùng biên giới phía bắc của Đại Tống Hoàng Triều, tiếp giáp với Kim Hạ ở phía bắc. U Châu xưa nay vốn là vùng đất khổ hàn, để phòng ngừa Man Di phương Bắc quay lại xâm lược bờ cõi, từ thời Thái Tổ đã có hàng vạn biên quân đồn trú nơi biên giới. Về sau, các đời hoàng đế kế tiếp cho rằng Man Di phương Bắc không đáng lo ngại, hơn nữa chi phí duy trì biên quân quá lớn nên bắt đầu giảm bớt quân số. Thời Thái Tổ còn có 7 vạn biên quân, nhưng đến thời Tống Cảnh Đế chỉ còn 5 vạn. Thời Tống Cảnh Đế, ngài cho rằng phương Bắc luôn yên ổn, không có chiến loạn xảy ra, hơn nữa khi ấy, trọng tâm của ngài đều đặt vào việc trị lý nội chính, phát triển kinh tế, khôi phục dân sinh, bởi vậy cũng chẳng màng tới việc biên quân. Thế nhưng hắn lại chẳng hề hay, đãi ngộ của U Châu biên quân đã ngày một kém đi. Sau này, khi Đại Tống Hoàng Triều suy yếu, biên quân giảm bớt nhanh chóng, lại thêm quân trang, quân dụng lạc hậu, lâu ngày không tu sửa, đều đã đến lúc hỏng hóc, binh lính cầm trong tay những ngọn giáo đều đã rỉ sét. Đến khi Tuyên Hòa Đế đăng cơ, biên quân chỉ còn chưa đến 2 vạn, mà triều đình từ lâu đã không phát lương thảo cho họ. Vì lẽ đó, trong hàng ngũ biên quân từng xảy ra một cuộc binh biến, tuy nhanh chóng bị trấn áp, nhưng những vấn đề được tấu trình lại chẳng hề được giải quyết. Sau đó, phương Bắc đại hạn, đất đai khô cằn, bùng nổ một cuộc bạo loạn quy mô lớn, triều đình lúc này mới nhớ đến biên quân, muốn bọn họ đi trấn áp Thiên Sư quân ở phương Bắc. Một đạo chiếu thư ban xuống, lệnh cho biên quân đi dẹp loạn. Nhưng muốn ngựa chạy nhanh mà không cho ngựa ăn cỏ, lại thêm biên cương từ lâu không có chiến sự, khiến quân bị của biên quân lơi lỏng, trong lần giao chiến đầu tiên với Thiên Sư quân, bọn họ đại bại, gần như toàn quân bị tiêu diệt, cuối cùng bị Thiên Sư quân tôn tính. Bởi vậy, hiện tại đối với dị tộc mà nói, Đại Tống Hoàng Triều chẳng khác nào mở toang cửa ngõ. Toàn bộ U Châu giờ đây, không còn lấy một đội quân chính quy nào. Ứng Thành, biên quan của Đại Tống Hoàng Triều, cũng là trọng trấn phòng thủ U Châu trước Man tộc phương Bắc. Thế nhưng, một trọng quan như vậy, giờ đây lại chào đón một chủ nhân mới. Thiếp Mộc Nhi không ngờ rằng, chỉ với chưa đầy 300 người, hắn đã chiếm được trọng quan này. Ban đầu, hắn phụng mệnh Khả Hãn, Sao Xuân Phân, dẫn người đến trinh sát thực địa, xem xét tình hình hiện tại của Đại Tống, xem có đúng như lời đồn của người Tống hay không. Nhưng kết quả, lại thuận lợi hơn cả tưởng tượng của hắn. Bách tính trong Ứng Thành đã hưởng thái bình quá lâu, thêm vào đó Ứng Thành là biên giới, bách tính trong thành tiếp xúc khá nhiều với người Kim Hạ từ Thảo Nguyên, nên khi thấy kỵ binh Kim Hạ tiến vào, nhất thời không kịp phản ứng, ngây ra một lúc lâu mới nhận ra đám Man Di đã đánh tới. Thiếp Mộc Nhi mang theo nhiệm vụ mà đến, bởi vậy không làm gì bách tính, chỉ dẫn theo thuộc hạ, một đường từ Ứng Thành tiến thẳng về phía nam. Xuyên qua mười mấy tòa thành trì Đại Tống, đều không gặp phải ngăn trở, tựa như trốn không người. Ra khỏi U Châu, nơi đây đã được coi là Bắc Địa. Nhữ Thừa Huyện là một huyện thành nằm giữa U Châu và Bắc Địa. Trên một ngọn núi cao thuộc Nhữ Thừa Huyện, Thiếp Mộc Nhi xoay người xuống ngựa, thân binh bên cạnh đưa cho hắn một ống tròn bằng gỗ, to cỡ cánh tay trẻ con. Ống tròn này được gọi là Thiên Lý Kính, một món đồ mới lạ từ Tây Vực. Cầm vật này, có thể nhìn thấy cảnh vật rất xa, hơn nữa còn khá rõ ràng. Đương nhiên, Thiên Lý Kính không có nghĩa là nó thực sự có thể nhìn thấy vật ở ngoài ngàn dặm, cái tên này chỉ đơn thuần là do thương gia đặt ra cho dễ bán. Thiếp Mộc Nhi cầm Thiên Lý Kính, phóng tầm mắt ra xa, nhìn dãy núi non trùng điệp phía trước, không khỏi cảm thán, xem ra đám Tống nhân kia nói thật, Đại Tống năm xưa từng ép chúng ta phải rời xa cố thổ, nay đã thực sự trở thành một con hổ bệnh. Năm đó, Thái Tổ Hoàng đế của Đại Tống đã để lại cho bọn hắn ấn tượng quá sâu sắc, thậm chí là bị đánh đến mức lưu lại bóng ma tâm lý. Sau đó Kim Hạ lại học tập văn hóa của Đại Tống, khiến cho bách tính Kim Hạ đều rất ngưỡng mộ và tôn sùng Đại Tống. Khi Thiếp Mộc Nhi còn nhỏ cũng vậy, cho nên hiện tại chỉ hơn 10 ngày, từ Ứng Thành Nam Hạ đến Nhữ Thừa Huyện, cảm giác như vào chốn không người này mới đặc biệt khiến hắn cảm khái. Chúng ta có thể quay về bẩm báo với Khả Hãn, mối thù trăm năm, nay cuối cùng cũng có thể báo. Thiếp Mộc Nhi đưa Thiên Lý Kính cho thuộc hạ, sau đó xoay người lên ngựa, nhìn thật sâu về dãy núi non trùng điệp kia, nói ta sẽ quay trở lại. Nói xong, hắn quay đầu ngựa, thúc ngựa rời khỏi nơi này. Đại Tống không phải là một con hổ bệnh. Giờ phút này trong mắt Thiếp Mộc Nhi, nó là một con cừu béo. Đại Tống giàu có, từ khi Kim Hạ bắt đầu học văn hóa của Đại Tống, hai chữ này đã khắc sâu vào xương tủy của mỗi người Kim Hạ. Đối với Kim Hạ mà nói, Đại Tống hiện tại chính là một bệnh nhân sắp chết đang canh giữ màu vàng, chờ đợi Kim Hạ đến cướp đoạt. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nay đã vào tháng 5. Lân Châu, một chiếc thuyền đơn sơ lặng lẽ cập bờ, đây chính là Thiên Giang, xuôi theo dòng chảy mà lên phía thượng nguồn, ắt đến Giang Đông. Nay, xưởng đóng thuyền đã đến lúc hoàn công, Trần Mặc từ Ngô Châu vượt ngàn dặm tới đây xem xét. Giữa những cành liễu xanh mướt, xuyên qua vô vàn điểm nắng hạ, Trần Mặc, Nam Công Văn, Tả Lương Luân cùng tổng công xưởng đóng thuyền là Hoàng Hữu Bình vừa cười nói vừa bước ra. Nếu có đủ ngân lượng, thuộc hạ đảm bảo chỉ trong 3 tháng, nay là mùng 4 tháng 5, tức là trước mùng 4 tháng 8, xưởng đóng thuyền sẽ cho ra đời chiến thuyền đầu tiên. Hoàng Hữu Bình nói, thời gian ở đây tham khảo từ Sử Lưu Cầu Ký, thời Minh Mạt, từ khi triều đình hạ lệnh đến khi thuyền đóng xong, chỉ mất 3 tháng. Hoàng Hữu Bình cũng là người xuyên hải, tổ tiên bao đời đều làm nghề đóng thuyền, tay nghề cực cao, để lôi kéo hắn, Nam Cung gia đã cho hắn làm con rể trong tộc. Trần Mặc đối với phương diện này không am hiểu, bèn thẳng thắn hỏi chiếc thuyền này là lớn hay nhỏ, có thể chở được bao nhiêu người. Bẩm hầu gia, đây là thuyền lớn, có thể chống chọi được sóng gió trên biển, dự kiến thuyền này có 32 khoang, tải trọng 3.300 thạch, mỗi thuyền nên bố trí hơn 70 thủy thủ và thợ thuyền, hơn 160 thủy binh. Hoàng Hữu Bình đáp. Trần Mặc gật đầu, sau đó lại hỏi, Hoàng tổng công, vậy để chế tạo một chiến thuyền như vậy, tổng cộng cần bao nhiêu ngân lượng? Khi nói những lời này, Trần Mặc còn nín thở một chốc. Nếu hắn nhớ không lầm, trước khi hắn xuyên Việt, hắn đã xem qua một bộ phim trên mạng. Hình như có tên là Đại Minh Vương Triều 1566, đầu phim là quý năm Gia Khánh thứ 39, khi nội các xét duyệt sổ sách năm ngoái, công bộ ghi một khoản chi phí đóng chiến thuyền 3 triệu lượng vào đầu binh bộ. Mà binh bộ nói rằng không nhận được hàng, công bộ Thị Lang Nghiêm Thế Phiên bèn nói 10 chiến thuyền đang vận chuyển gỗ để tu sửa cung điện, 20 chiếc còn lại đã cho Thị Bạc Ti mượn, sau khi làm rõ khoản nợ này, Thị Bạc Ti không còn xuất hiện nữa. Nếu tính theo cách này, mỗi chiếc chiến thuyền sẽ có giá khoảng 100.000 lượng. Tuy cái giá này chịu ảnh hưởng rất lớn bởi các yếu tố chính trị và đấu tranh quyền lực, nhưng cũng phản ánh một cách gián tiếp rằng chi phí để đóng một chiếc chiến thuyền là rất đắt đỏ. Hoàng Hữu Bình từng chế tạo không ít chiến thuyền cỡ lớn cho Nam Cung gia, nên hắn biết rõ chi phí. Tuy nhiên, hắn không trả lời ngay mà liếc nhìn Nam Cung Văn. Nam Cung Văn quát, hầu gia hỏi gì thì ngươi trả lời nấy, nhìn ta làm gì? Hoàng Hữu Bình lúc này mới đáp, khoảng 1.000 đến 2.000 lượng. Ở đây tham khảo thuyền Phúc dài 10 trượng thời nhà Minh, giá thuyền có sử sách ghi chép là từ 400 đến 1.000 lượng, giá trang bị khoảng 200 lượng. Bao nhiêu? Trần Mặc sửng sốt, chênh lệch này quá lớn rồi. Hoàng Hữu Bình tưởng Trần Mặc thấy đắt, liền nói, gỗ được vận chuyển từ Ngô Châu đến đây nên chi phí vận chuyển hơi cao, nếu lấy gỗ tại chỗ thì có thể dưới 1.000 lượng. Nam Cung Văn bên cạnh thấy vậy, bèn nói, hầu gia, Nam Cung gia nguyện tặng hầu gia 100 chiếc chiến thuyền cỡ lớn, coi như là của hồi môn của Nam Cung gia chúng ta. 100 chiếc chiến thuyền này là do Nam Cung gia đã chuẩn bị sẵn để tặng cho Trần Mặc. Nhưng tặng quà cũng cần đúng lúc, thời điểm và cách thức tặng đều rất quan trọng. Nếu tặng mà không ai để ý thì coi như phi công. Nếu tặng vào ngày Nam Cung Như về nhà chồng, danh sách của hồi môn quá dài, 100 chiếc chiến thuyền này có thể bị lu mờ, nên lúc đó đã không tặng. Nam Cung Văn là người khôn khéo, biết rằng đây là thời điểm thích hợp để đề cập. Trần Mặc nhướng mày, nếu tính mỗi chiếc 1.000 lượng, 100 chiếc chính là 10 vạn lượng. Có thể nói là tài đại khí thô, mặc dù Trần Mặc không thiếu 10 vạn lượng này, nhưng tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy, nên hắn cũng không khách sáo với Nam Cung Văn, cười nói, vậy đa tạ đại ca. Nam Cung Văn và Nam Cung Như cùng thế hệ, nhưng hắn là đích hệ, lại là người lớn tuổi nhất trong thế hệ này, nên Trần Mặc gọi hắn một tiếng đại ca cũng là hợp lý. Nam Cung Văn cười khẽ. Đối với một thủy sư đủ tiêu chuẩn, chỉ có thuyền lớn là không đủ. Mặc dù thuyền lớn chở được nhiều người, nhưng thân thuyền quá to, khiến việc chuyển lái tương đối khó khăn, không linh hoạt. Vì vậy, cần trang bị thêm các loại thuyền chiến cỡ trung và nhỏ, kết hợp thành một hạm đội, thuận tiện cho việc tấn công và di chuyển, đồng thời bảo vệ thuyền lớn. Nói cách khác, cần mở thêm vài xưởng đóng tàu, mỗi xưởng chế tạo một loại thuyền chiến khác nhau. Số tiền này, Trần Mặc phải tự chi trả. Tuy nhiên, hiện tại tình hình kinh doanh của Phúc Trạch Hỏa Hoa Tiểu Lâu rất tốt, chỉ riêng ở Mưu Châu, tính đến nay đã mở được 5 nhà. Ở Thanh Châu Bình Đình Huyện và Lân Châu Tương Phần Thành, các tiểu lâu cũng đang được chuẩn bị, dự kiến tháng sau sẽ khai trương. Ngoài tiểu lâu, than tổ ong từ Bình Đình Huyện đã dần được bách tính chấp nhận, vì giá rẻ nên lượng tiêu thụ rất cao. Muối mịn vận chuyển đến Giang Nam gần đây cũng đã có hồi vốn, tất cả những điều này đã giúp Trần Mặc thu được món lợi không nhỏ. Từ khi Ngô gia quyết định bỏ tiền mua Bình An, liền phái người vượt sông đến Lân Châu thăm dò tin tức. Nếu Trần Mặc thực sự xuôi nam đến Giang Đông để đối phó với họ, thì họ còn kịp thời bỏ tiền ra tiêu trừ tai họa. Cho nên, mặc dù chuyện Trần Mặc xây dựng xưởng đóng tàu được tiến hành bí mật, nhưng cũng không thoát khỏi tai mắt của kẻ có lòng. Ngô gia ở Giang Đông kinh doanh ngàn năm, đương nhiên ở phía Bắc Lân Châu cũng có tai mắt của mình. Biết được đối phương thời gian này vừa đóng tàu, vừa xây dựng bến tàu, tai mắt kia sợ hãi, lập tức quay về Giang Đông đem tin tức báo cho gia chủ. Để xác định tin tức thật giả, gia chủ Ngô Diễn Khánh bèn phái nhi tử Ngô Trường Lâm đích thân tới dò xét. Sáng sớm, Ngô Trường Lâm đã dẫn theo người đến phía Bắc Lân Châu, gần Tiên Giang, nơi có huyện thành tên là Tiền Đường. Tiền Đường là một tiểu huyện, trong thành không có sĩ tộc danh vọng nào, cũng chẳng có danh lam thắng cảnh nào đáng kể. Bởi vì dựa vào bờ sông, lại ít đất canh tác, bách tính trong thành đều mưu sinh bằng nghề đánh cá. Cho nên Tiền Đường so với các huyện thành khác của Lân Châu, có vẻ bần cùng hơn. Không có tiền, nhà môn tự nhiên cũng chẳng tốn tiền đi xây dựng bến tàu, chỉ có một bến tàu nhỏ do dân chúng tự phát xây dựng, để thuyền đánh cá neo đậu. Mực nước bến tàu không sâu, một khi có thuyền lớn, lượng nước ăn vào lớn cập bờ, lập tức sẽ mắc cạn. Thật ra lúc trẻ, gia tộc đã đi cửa sau, để Ngô Trường Lâm làm huyện lệnh Tiền Đường một thời gian, nhưng lúc đó hắn tuổi trẻ khí thịnh, chức quan nhỏ này có chút không hợp ý hắn, nên hắn chẳng tha thiết gì. Cho nên hắn ném lại một phong thư từ chức, phủi tay rời đi, từ quan không làm nữa. Chức huyện lệnh còn con mà người bình thường phấn đấu cả đời cũng không có được, đối với quý tộc mà nói, lại có thể tùy tiện vứt bỏ. Mười mấy năm không đến Tiền Đường, nhưng trong ký ức của Ngô Trường Lâm, tiểu huyện thành này vẫn có chút quen thuộc. Hắn dẫn theo thủ hạ cùng đám tôi tớ đến chỗ trong trí nhớ, mười mấy năm trước nơi này là một tiểu quán nhỏ, nhưng hiện tại lại thành một quán trà đá. Ngô Trường Lâm ra hiệu cho thủ hạ đưa cho tiểu thương bán trà đá một thỏi bạc, mượn vị trí của hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. Đám gia bộc xuống lại, kẻ trải thảm, kẻ kê án, kẻ dâng hộp đồ ăn, nếu không phải tình thế không cho phép, e rằng đã có mỹ nhân ôm tì bà, khẽ cất khúc ca. Vị trí này quả không tệ, gần sát bờ sông, nhưng kinh tế huyện Tiền Đường chẳng mấy khởi sắc, mà rượu lại có giá thành tương đối cao, nên giá bán cũng cao theo, dễ khiến cho người kinh doanh chịu cảnh thua lỗ, vì vậy tiểu quán nhỏ trước kia đã đóng cửa. Còn sạp trà mắt này, tuy nhỏ nhưng chi phí không cao, dạo gần đây ven sông có nhiều người lui tới, cũng giúp thương nhân kiếm được chút đỉnh. Thương nhân thấy Ngô Trường Lâm cứ chăm chú nhìn về phía xưởng đóng tàu đằng xa, bèn nói cũng chẳng rõ quan phủ nghĩ thế nào, người ở Tiền Đường vốn chẳng nhiều, cớ sao phải xây dựng một xưởng đóng tàu lớn đến vậy. Thương nhân thoăn thoắt ngúc một bát trà mát, đặt trước mặt Ngô Trường Lâm. Đối với thương nhân mà nói, hắn không hề hay biết huyện Tiền Đường gần đây mới xây dựng thêm một xưởng đóng tàu. Quan xá nơi thôn giã, thức ăn thô lậu, thậm chí có chút khó coi. Ngô Trường Lâm liếc mắt nhìn qua, ngay cả ý định bưng lên cũng không có. Đúng lúc này, gia bộc bên cạnh đã nhóm xong bếp lửa, đổ nước suối Thiên Tuyền lấy từ đầm sâu Giang Đông vào trong nồi, bắt đầu nấu nước mơ. Thậm chí trong đám gia bộc còn có đầu bếp, lấy thức ăn từ trong hộp ra, ngay tại chỗ nấu nướng cho Ngô Trường Lâm. Thương nhân trố mắt há hốc mồm nhìn Ngô Trường Lâm. Đây là quý nhân phương nào, bày vẽ đến thế là cùng, ra ngoài còn mang theo cả đầu bếp, nồi niêu, thức ăn. Huyện thái gia cũng chưa chắc có được sự phô trương này. Đối với lời của thương nhân, Ngô Trường Lâm không hề để ý, chỉ chăm chú nhìn về phía xưởng đóng tàu đằng xa. Sau khi Trần Mặc chiếm được Lân Châu, tuyên bố có 10 vạn binh mã, mài đao soàn soạt, mà từ Lân Châu nhìn sang, tiến là Hoài Châu, lui là Giang Đông. Hơn nữa, trước đó Trần Mặc đã ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau với Hoài Vương, nay lại cho xây dựng xưởng đóng tàu ở huyện Tiền Đường, mũi nhọn chĩa thẳng, khiến Ngô Trường Lâm lạnh cả sống lưng. Hắn thuận miệng nói, quan phủ xây dựng xưởng đóng tàu, e là muốn tạo thuyền bè, nơi này hai bên bờ sông có núi, vị trí chật hẹp, đúng là nơi hạ thủy cực tốt. Quý nhân quả nhiên tuệ nhãn, liếc mắt đã nhìn thấu sự tình. Người thương nhân thấy người tới thân phận bất phàm, liền định hót đôi câu, cười nói, chỉ tiếc nước cạn, tôm cá thưa thớt, thuyền buôn xuôi nam qua Giang Đông, Giang Nam đều không ghé qua nơi này. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Gần đây quan phủ xây xưởng đóng tàu, còn đào lên không ít bùn sông, chất cao như núi nhỏ. Nói xong, hắn thăm dò hỏi một câu, quý khách du ngoạn bên ngoài chăng? Ngô Trường Lâm thuận miệng đáp, sau đó không còn hứng thú, tự mình chìm đắm trong suy tư. Không thể đợi thêm được nữa. Nếu đợi Trần Mặc chuẩn bị vẹn toàn, e rằng có vung tiền cũng khó mua được Thái Bình. Nên gặp mặt vị Bình Đình huyện hầu này một phen. Ngô Trường Lâm thầm nhủ, đúng lúc này nước mơ đã nấu xong, bộc nhân dâng lên cho hắn. Ngô Trường Lâm đón lấy, bát nước mơ vốn còn bốc hơi nóng, bỗng chốc hạ nhiệt, giữa tiết trời oi ả, đáy bát vậy mà ngưng tụ một tầng sương mỏng. Hắn nhấp một ngụm, rồi phun ra, nước mơ hôm nay sao chua đến thế. Lúc này đã vào tháng 6. Rời khỏi Lân Châu, Trần Mặc đã làm rất nhiều việc, đầu tiên là đi gặp đám tân binh thủy sư chiêu mộ ở Lân Châu, cũng chính là Ngư Lân Vệ vừa mới thành lập. Hiện tại tổng cộng mới chiêu mộ được hơn 2.000 người, Nam Cung Văn đối với binh sĩ yêu cầu rất nghiêm ngặt, biết bơi là điều kiện cơ bản. Nếu không biết bơi, ngay vòng đầu tiên đã bị loại. Để thể hiện sự coi trọng đối với Nam Cung gia, Trần Mặc cho Nam Cung Văn đảm nhiệm chức giáo úy Ngư Lân Vệ, nhưng lại sắp xếp Lưu Trạch làm phó cho hắn. Sau đó, Trần Mặc lại đến binh doanh xem xét đám tân binh hãm trận vệ. Đội hãm trận vệ ở Lân Châu này, tổng cộng có 5.000 người, do Ngụy Thanh phụ trách, Hồ Cường làm phó. Lúc Trần Mặc ban hành mệnh lệnh này, trong thần dũng vệ vẫn còn một số lời xì xào, cho rằng Hồ Cường cũng là lão binh trong quân, từ lúc ở Phúc Trạch Thôn đã đi theo Trần Mặc, là nhóm người đầu tiên theo hắn. Hiện tại ngược lại còn không bằng những kẻ đến sau này. Đương nhiên, điều này không chỉ xảy ra với mỗi chuyện của Hồ Cường, mà còn có Thôi Sảng, Tôn Mạch, Lưu Trạch, từng người một đều có quyền lực lớn hơn Trương Hà, Hàn Vũ, Hồ Cường, thậm chí đám hàng binh như Thiệu Kim Năng, Ôn Hằng, địa vị cũng ngày càng thăng tiến. Còn những lão binh này, tuy quân hàm đều đã thăng đến chức giáo úy, hưởng bổng lộc của giáo úy, nhưng quyền lực trong tay lại đang dần bị thu hẹp. Ví dụ như trước kia Trương Hà, Hàn Vũ, Hồ Cường đều phụ trách quản lý thần dũng vệ, nay đều dần dần lui về sau. Những lời xì xào bàn tán này, dĩ nhiên thông qua giám sát vệ mới thành lập, đã truyền đến tai Trần Mặc. Về điểm này, Trần Mặc cũng không hề muốn vậy. Năng lực của những lão binh như Hàn Vũ, Hồ Cường, đã có phần không theo kịp đà phát triển của quân đội, năng lực ở đây chính là năng lực quản lý. Khi quân số ít, Hàn Vũ, Hồ Cường bọn họ vẫn làm tốt. Nhưng khi quân số gia tăng, nắm trong tay cả ngàn thậm chí mấy ngàn người, bọn họ liền tỏ ra lúng túng. Thêm vào đó, có lẽ do từ nhỏ không được đi học, dù hiện tại Trần Mặc có cưỡng ép bọn họ phải đọc sách biết chữ, tự nâng cao bản thân, nhưng bọn họ căn bản không thể tiếp thu. Diêm Hồ Cường, Lăng Ly đã hai lần bẩm báo với Trần Mặc, nói rằng Hồ Cường mấy lần lên lớp đều gà gật, tâm trí để tận đầu tận đâu. Nếu không phải Trần Mặc thấy gần đây hắn cũng đã trở thành võ giả, chức phó thủ này đã chẳng an bài cho hắn. Thời đại luôn tiến bộ, kẻ không theo kịp, ắt sẽ bị đào thải. Tuy rằng điều này rất tàn nhẫn với những lão binh trong quân, nhưng từ sau khi Trần Mặc xử lý xong Trương Hà, cũng dần quen. Có câu nói rất đúng, kẻ mềm lòng, không thích hợp nắm quyền. Mà càng đứng ở vị trí cao, tâm tính lại càng trở nên lạnh nhạt. Sau đó, Trần Mặc lại tới doanh trại thần vũ vệ ở Lân Châu, trong quân trướng, Trần Mặc khẽ gõ ngón trỏ tay phải lên mặt bàn dài trước mặt hai lần, Thôi Sảng cùng các tướng lĩnh phía dưới liền nín thở, nghiêm trang lắng nghe. Phía tiền đường, trước tiên hãy điều 1.000 quân qua đó, cụ thể là những ai, Thôi Sảng ngươi tự quyết định. Trần Mặc lên tiếng. Rõ. Hiện tại thần vũ vệ ở Lân Châu do Thôi Sảng phụ trách. Trần Mặc lại nói, đã hơn nửa năm không giao chiến, nhưng việc huấn luyện không được lơ là. Lần này trở về Ngưu Châu, ta sẽ ban hành một văn thư, một năm sau, ta sẽ tổ chức cuộc diễn tập toàn quân ở Ngưu Châu, năm vệ đều phải có mặt, đến lúc đó sẽ kiểm tra võ nghệ, cũng để ta xem kết quả huấn luyện của các ngươi trong thời gian này. Tuân lệnh. Thôi Sảng nghe vậy trong lòng nghiêm nghị, lặng lẽ suy nghĩ về những người được chọn đầu tiên. Sau cùng, Trần Mặc tìm Tả Lương Luân bàn bạc, đưa binh phù cho hắn, cho phép hắn tạm thời điều động thần dũng vệ ở Lân Châu, để hắn chú ý đến tiền đường và Ngư Lân vệ bên đó. Coi trọng thì coi trọng, nhưng đề phòng vẫn không thể thiếu. Nếu như Ngư Lân vệ vất vả lắm mới thành lập được và chiến thuyền mới đóng xong, tất cả đều bị Nam Cung Văn mang đi, Trần Mặc cũng không biết phải làm sao. Trước khi ở vị trí này, Trần Mặc đã không ít lần phàn nàn về những thủ đoạn đế vương, cân bằng quyền lực, cảnh giác với cả người bên cạnh, không thể tin tưởng một người mà không giữ lại chút gì sao, nhưng sau khi ở vị trí này, suy nghĩ của Trần Mặc đã thay đổi. Tất cả những điều này đều cần thiết. Ví dụ như Tào Tháo, hắn sinh ra đã đa nghi sao? Ta thấy không hẳn, đều là do một số yếu tố sau này gây ra. Hạ quan hiểu, Tả Lương Luân cúi đầu chắp tay, sau đó bẩm với Trần Mặc về công việc ở Lân Châu. Hầu ra, do chiến loạn, có một số lưu dân từ Hoài Châu đi thuyền đến Lân Châu của chúng ta lánh nạn, chúng ta có nên trục xuất họ không? Tả Lương Luân hỏi. Chuyện này, Trần Mặc đã nghe nói, không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Vào đầu tháng 4, Thiên Sư Quân đã phái quân tấn công Kính Huyện. Mặc dù một lần nữa chiếm được Kính Huyện, nhưng tổn thất rất lớn, đến sau đó, Thiên Sư Quân đánh vào trong ranh giới Ngưu Châu, liên tiếp thất bại, nhưng đến cuối tháng 5, cục diện đã có sự đảo ngược, Hoài quân liên tiếp bại lui. Những lưu dân này đã được kiểm tra chưa, có phải là gián điệp của những thế lực đó không? Trần Mặc hỏi. Tả Lương Luân thưa, bẩm hầu gia, đã kiểm tra rồi, lý lịch đều trong sạch. Vậy theo ý ngươi, nên xử lý đám lưu dân này ra sao? Hạ quan sẽ cho người thu gom, lấy 1.000 hộ làm giới hạn. Hiện hãm trận vệ chẳng phải đang chiêu mộ tân binh đó sao, vậy có thể để hãm trận vệ tới chọn người. Sau khi dẫn về, ghi tên vào sổ sách, họ sẽ trở thành tân binh hãm trận vệ. Theo chế độ quân hộ của hầu gia, có thể chuyển hộ tịch của họ thành quân hộ, cấp cho họ ruộng đất, tự khắc sẽ ổn định được họ. Nói tới đây, Tả Lương Luân hơi ngừng lại, rồi tiếp, còn những kẻ không được chọn, có thể áp dụng thanh dương tân pháp mà hầu gia ban bố, để họ an cư tại Lân Châu, nhanh chóng khôi phục sản xuất. Tốt, đề nghị của Tả Lương Luân cũng là ý nghĩ trong lòng Trần Mặc. Trần Mặc hắn sở hữu địa bàn rộng lớn, nhưng dân số lại quá ít ỏi, nay có người tự đưa tới, lẽ nào lại đuổi về. Nếu đã từ Hoài Châu đi thuyền tới, phần lớn những người này ắt hẳn sống ven bờ sông Hoài, có lẽ trong số đó có nhiều người tinh thông thủy tính, cũng nên để Ngư Lân vệ đến chọn người. Còn lại, cứ để họ làm việc, hiện tại Thanh Châu, Ngưu Châu đều đang phát triển, cần nhân lực, hãy phân họ đến những nơi cần người. Trần Mặc nói, thuộc hạ thay mặt bách tính tạ ơn hầu gia. Tả Lương Luân cung kính thi lễ với Trần Mặc. Tả Lương Luân có vài phương diện, kỳ thực rất giống Cảnh Tùng Phù, đều muốn tốt cho bách tính, nguyện ý làm việc thiết thực vì bách tính. Chỉ là trong cách làm việc, Tả Lương luôn có phần viên mãn hơn Cảnh Tùng Phù. Nếu không đã chẳng thể làm tới chức tri phủ một châu, còn Cảnh Tùng Phù trước khi gặp được Trần Mặc, vẫn luôn chỉ là một huyện lệnh nhỏ bé. Nhưng bất kể là Cảnh Tùng Phù hay Tả Lương Luân, đều một lòng kính phục Trần Mặc. Người lợi hại nhất trên đời này, không phải kẻ hung hãn, dũng mãnh, mà là người biết cách cứu vớt bách tính, đưa thời loạn lạc quay về trật tự vốn có. Cũng qua khoảng thời gian này, càng hiểu rõ Trần Mặc, Tả Lương Luân càng cam tâm tình nguyện làm việc cho hắn. Ngày 20 tháng 6, Trần Mặc thúc ngựa trở về Long Môn huyện. Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là hắn vẫn thích hưởng thụ, thậm chí có phần đắm chìm trong đó. Vừa trở về, Trần Mặc đã nhanh chân đi về phía hậu viện. Tháng 6, sen đang độ sinh trưởng mạnh mẽ nhất, cũng là thời kỳ hoa sen nở rộ. Nơi này từng là chốn ở của Lương Tùng, đương nhiên có một hồ sen nhân tạo, lúc này hoa sen nở rộ, cảnh sắc vô cùng mỹ lệ. Dưới lá sen, ếch nhái kêu vang. Cạnh hàng cây xanh, vĩ nhãn linh ngư quẫy mình khỏi mặt nước. Trong đỉnh hóng mát bên hồ sen, Hàn An Nương cùng mấy người đang hóng mát. Lúc này Trần Mặc cũng không hay biết, đến hậu viện chẳng thấy một ai, bèn đi một vòng tìm kiếm, kết quả khi trở về, người đầu tiên hắn nhìn thấy lại là Ninh Uyển. Trong viện, Ninh Uyển đang chỉ dạy cho một số thiếu nữ trẻ tuổi có dung mạo thanh tú, thân hình thon thả về cách nói năng và cử chỉ, thậm chí còn chỉ dạy các nàng cách đi đứng. Ninh Uyển thể thái uyển chuyển, bước sen tao nhã, ngày hè nóng bức, thêm vào đây là hậu viện nơi Trần Mặc ở, chẳng ai dám xông vào, Trần Mặc lại không có ở Mưu Châu, nên Ninh Uyển chỉ vận một chiếc váy trắng mỏng manh. Bởi vì còn chỉ dạy các thiếu nữ này cách thu hút ánh mắt nam nhân, để bán được tướng quân bài, nên ngoài nhẹ nhàng còn có chút diễm lệ. Dáng điệu uyển chuyển như liễu nhẹ bay, mang đến cho người ta một vẻ đẹp ẩn hiện, đôi môi đỏ mím chặt, cánh môi đầy đặn ánh lên vẻ quyến rũ mê người, đoan trang thanh lịch, khẽ mỉm cười, cũng đủ khiến người ta thần hồn điên đảo. Thấy chưa, chính là cười như ta vậy, đừng sợ ánh mắt nam nhân, nếu thực sự không chịu nổi, chỉ cần khẽ lộ ra một chút thẹn thùng rồi lấy khăn tay che mặt là được. Ninh Uyển gả cho Lương Tùng, sở dĩ có thể khiến Lương Tùng sủng ái, sắc đẹp là mấu chốt, nhưng cũng không thể thiếu việc nàng có thể hiểu rõ tâm tư nam nhân, biết được nam nhân thích kiểu nữ tử nào. Nói chung, nam nhân đều không thích nữ tử quá thông minh, cảm thấy mình không thể kiểm soát được, bọn hắn thích kiểu yếu đuối, đụng khẽ một chút sẽ thẹn thùng cả buổi, như vậy mới tràn đầy nữ tính. Lương Tùng thích kiểu này, cho nên khi ở cạnh hắn, Ninh Uyển luôn giả vờ ngây ngô không hiểu chuyện, nhưng trong lòng thực ra cái gì cũng hiểu. Thấy các nàng đều không nói gì, ánh mắt nhìn về một phía, Ninh Uyển cảm thấy có chút kỳ lạ, quay đầu lại, đôi mày liễu khẽ nhướn lên nơi khóe mắt, hàng mi dài như cánh ve sầu khẽ rung động trên đôi mắt hạnh, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ vui mừng mà ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra. Nàng theo bản năng vui mừng thốt lên, hầu ra, ngài đã trở về. Nói xong, nàng mới nhận ra, phát hiện mình có chút kích động, không khỏi thở gấp hơn một chút, trái tim đập nhanh hơn, xấu hổ cúi đầu, âm thầm tự trách, thật là không biết xấu hổ. Trần Mặc giữa ban ngày ban mặt lại nhìn thấy một vầng trăng sáng ẩn hiện trong mây. Phản ứng của Ninh Uyển kỳ thực không có gì lạ, khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3, Trần Mặc và Ninh Uyển vẫn còn mập mờ, Trần Mặc cũng thường có những hành động trêu ghẹo Ninh Uyển. Nhưng đúng lúc này, Trần Mặc bỗng nhiên rời đi, khiến trái tim Ninh Uyển đang sao động chợt cảm thấy trống rỗng, mất đi cảm giác thường ngày. Giờ Trần Mặc trở về, trùng phùng gặp lại, cảm giác quen thuộc kia liền quay về. Những thiếu nữ trẻ tuổi thấy nam nhân này chính là thiếu hầu gia trong truyền thuyết, vội vàng cúi người hành lễ. Trần Mặc thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu, rồi rời đi mà không nói gì thêm với Ninh Uyển. Ninh Uyển tuy hiểu rõ, nhưng thấy Trần Mặc chẳng nói chẳng rằng đã rời đi, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần khó chịu. Trần Mặc đến đỉnh hóng mát bên hồ gặp mấy người, Hàn An Nương thấy Trần Mặc trở về, Trừ Lương Tuyết còn rụt rè và Hạ Chỉ Ngưng kiêu ngạo cố ý chậm một nhịp, những người khác đều vui vẻ tiến lên chào đón. Trần Mặc trở về, Hàn An Nương tất nhiên phải chuẩn bị mỹ vị hào hạng để tiếp đãi. Dịch Thi Ngôn còn tự tay bắt một con vĩ nhãn linh ngư đã nuôi lớn. Hàn An Nương biết Trần Mặc không thích ăn gỏi cá, nhưng lại thích đồ tươi, nên trực tiếp hấp chín. Ngoài việc luyện công hàng ngày, Trần Mặc còn bận rộn với công việc của Ba Châu, còn phải ra sức chiều chuộng các nàng. Hàn An Nương vui mừng nhưng cũng lo lắng cho Trần Mặc, gần như lật nát mấy quyển sách nấu ăn để bồi bổ cho hắn. Điều duy nhất khiến nàng không vui là Trần Mặc luôn thích gặp Nam Sơn, còn dẫn theo cả Tiểu Lộc. Có lẽ bị kích thích ở chỗ Ninh Uyển, Trần Mặc còn nóng vội hơn trước. Sau bữa tối, hắn vội vàng tắm rửa rồi ôm Hàn An Nương lên giường. Thành thật mà nói, trong số những người ở hậu viện hiện tại, Trần Mặc vẫn thích Hàn An Nương nhất, ngoài sự gắn bó về tình thân, còn vì Hàn An Nương là người đầu tiên của hắn. Sở dĩ nảy sinh mập mờ với Ninh Uyển, chẳng qua là vì thấy bóng dáng của Hàn An Nương trên người nàng. Nhớ An Nương quá, Trần Mặc không thể nói là bị kích thích ở chỗ Ninh Uyển, liền ôn tồn nói. Nhị lang, Hàn An Nương thấy Trần Mặc ngồi dậy, chống tay lên, giọng run rẩy khiến Trần Mặc choáng váng. Hắn mê mẩn vuốt ve eo và hông của Hàn An Nương, nói, lần này, tẩu tẩu vẫn gọi ta là thúc thúc đi. Mặt Hàn An Nương đỏ bừng. Nàng biết đây là sở thích kỳ quặc của Trần Mặc, dù không phải lần đầu, trong lòng đã quen, nhưng ngoài mặt vẫn không khỏi xấu hổ. Thúc thúc lại giở trò rồi, Hàn An Nương hờn dỗi. Nghe vậy, ánh mắt Trần Mặc nóng lên, lập tức hành động. Thúc thúc, nhẹ tay thôi. Hàn An Nương tuy là phụ nhân đã thành thục, cũng đã cùng Trần Mặc hoan ái không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào nàng cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho dù nàng đã là võ giả nhập phẩm, nhưng thực lực của Trần Mặc cũng tăng tiến không ít, nàng chỉ miễn cưỡng chống đỡ được tiết tấu tấn công của hắn. Đôi cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ Trần Mặc, ngẩng cao đầu, kiêu hãnh như một con tiên nga trắng, lại có phần hơi đầy đặn, ưỡn bộ ngực đầy đặn, ngồi trong lòng Trần Mặc. Tóc mai của Hàn An Nương ướt đẫm mồ hôi, dính trên trán, má, cổ và bờ vai thơm của nàng. Hơi thở nàng dồn dập, giọng nói run rẩy, thúc thúc, hay là chúng ta dọn ra khỏi nha môn đi. Trần Mặc hơi khựng lại, cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng động lòng người của Hàn An Nương, hỏi, sao vậy? Chỉ là cảm thấy không thích hợp lắm, lúc thúc thúc không ở nha môn, cảm giác bất an trong lòng nô gia lại càng mạnh hơn. Hàn An Nương đặt cằm lên vai Trần Mặc, nắm tay Trần Mặc đặt lên bộ ngực đầy đặn của mình, mặt hơi ửng đỏ, nói. Nha môn là nơi làm việc, lúc thúc thúc không ở Long Môn huyện, đều là hoàng đại nhân ở nha môn làm việc, hơn nữa mỗi ngày đều có người tới đánh trống kêu oan, ra ra vào vào đều là công sự, nô gia cũng không thể nói gì, cảm thấy không giống nhà của mình. Hàn An Nương nói. Trần Mặc đã hiểu được lo ngại của Hàn An Nương, trong lòng hắn, hậu viện nha môn là nơi hắn và gia quyến nghỉ ngơi, tiền sảnh là nơi làm việc, mà nơi nghỉ ngơi chính là nhà. Còn Hàn An Nương lại coi tiền sảnh và hậu viện của nha môn là một thể thống nhất, cho nên không cảm nhận được bầu không khí của một gia đình. Trần Mặc ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng hợp lý. Dù sao hắn đã bổ nhiệm Hoàng Tú làm huyện lệnh Long Môn huyện, nhưng bản thân lại chiếm nha môn, quả thực có chút không thích hợp. Hay là thế này đi, nói xong, Trần Mặc nâng cầm Hàn An Nương, cầm nàng chân bóng như ngọc. Làm gì vậy? Hàng lông mi cong vút của Hàn An Nương khẽ run, nhẹ giọng hỏi. Để nha môn rời đi chỗ khác đi, Trần Mặc cúi đầu, ngậm lấy cánh môi man mát của Hàn An Nương. Hàn An Nương khẽ run tâm can, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai Trần Mặc, đôi má ửng hồng, khẽ cất giọng, để bọn họ rời đi, thúc thúc, e rằng không hay cho lắm. Trong lòng Hàn An Nương, nếu dọn ra ngoài thì có thể bỏ tiền mua một tòa nhà ở bên ngoài, nhưng nếu để nha môn rời đi thì sẽ làm phiền người khác. Hơn nữa nàng cũng sợ người đời đàm tiếu là mình nỉ non bên gối. Không có gì không hay cả, ngân lượng rời nha môn sẽ tính vào sổ sách của tiểu lâu, sẽ chẳng ai nói gì đâu. Trần Mặc khẽ hít một hơi, nâng tay vuốt ve gương mặt Hàn An Nương, nói tẩu tẩu, ngẩng mặt lên, nhìn ta. Trần Mặc từng bước dẫn dắt Hàn An Nương, ôm chặt lấy nàng. Cuối cùng, một trận cuồng phong bão táp nổi lên, mặt biển dậy sóng ngập trời, rồi lại ầm ầm đổ xuống, chìm vào tĩnh lặng. Một bên khác, trong tòa phủ đệ cách đó vài sân viện, đèn đuốc trong phòng vẫn sáng trưng như ban ngày. Mỹ nhân thân hình đẫy đà, dung nhan mặn mà, đặt cuốn sổ trong tay xuống, day day thái dương có chút mỏi mệt. Hiện tại, tất cả công việc của Phúc Trạch Hỏa Hoa từ lâu đều do một tay nàng quán xuyến. Không chỉ cần huấn luyện nhân viên, mua sắm nguyên liệu, mở rộng từ lâu, chi phí mở tiệm, vân vân. Lúc này, nàng đang kiểm tra sổ sách. Đối với thương nhân mà nói, cái gì cũng có thể giao quyền, cái gì cũng có thể sai, nhưng sổ sách này nhất định phải nắm trong tay mình. Lúc này, Thành Vũ bưng một chậu nước nóng tới, nói, đại nương tử, ngâm chân thôi. Đại nương tử là kính xưng của Đại Tống Hoàng Triều đối với phụ nữ trung niên đã thành gia lập thất. Sau khi Ninh Uyển nghe theo đề nghị của Trần Mặc, chuộc Thanh Vũ ra khỏi Thanh Lâu, đã để Thanh Vũ đi theo bên cạnh, làm trợ thủ cho mình. Bình thường những công việc cần xuất đầu lộ diện, đều là Ninh Uyển giao cho Thanh Vũ đảm trách. Ninh Uyển cởi giày thêu, nhấc chân, dưới sự hầu hạ của Thanh Vũ, cởi bỏ vớ lụa, một đôi chân trần trắng nõn như ngọc, non nớt như ngó sen hiện ra, da thịt trắng như tuyết, mười ngón chân chỉnh tề, tựa như búp măng non mới nhú. Giờ đây, tiểu lâu đã mở khắp các thượng huyện ở Ngô Châu, buôn bán phát đạt, có thể nói là ngày ngày hốt bạc, mà đạt được thành quả như vậy, dĩ nhiên có phần công lao của Ninh Uyển. Cho nên, cuối cùng Ninh Uyển cũng có thể yên tâm ở lại hậu viện, hưởng thụ sự hầu hạ của người dưới. Ngâm chân vào trong chậu nước, Ninh Uyển đặt cuốn sổ trong tay xuống, đôi mày thanh tú khẽ trao lại, nói, trưởng quỹ ở Đàm Thành là ai? Thành Vũ vốn đã thuộc lòng thông tin của các trưởng quỹ ở các huyện, liền đáp là La Tần, La trưởng quỹ. Sau đó, nàng lấy hết can đảm hỏi, đại nương tử, có chuyện gì vậy? Ninh Uyển có ý bồi dưỡng Thanh Vũ, bèn đưa cuốn sổ cho nàng, nói, đây là sổ sách của tiểu lâu ở Đàm Thành gửi tới. Thanh Vũ lật xem qua, nàng không hiểu về sổ sách, nên có chút không rõ, lại hỏi, đại nương tử, sổ sách này có gì không ổn sao? Sổ sách này ghi chép có vấn đề, nếu ta đoán không sai, thì đây là sổ giả của tiểu lâu ở Đàm Thành. Từ nhỏ, Ninh Uyển đã được hun đúc một số kiến thức về thương mại, khi theo phụ thân, nàng đã xem qua không biết bao nhiêu sổ sách, vì vậy những thủ đoạn nhỏ trên sổ sách này căn bản không thể qua mắt được nàng. À, Thành Vũ giật mình. Ninh Uyển trầm ngâm một lát, giọng nói lạnh lùng, từ lâu ở Đàm Thành đến nay mới mở được 2 tháng, trong thời gian ngắn như vậy đã có kẻ dám giấu ta làm sổ giả, thật to gan. Lúc này, nàng đâu còn dám vẻ yếu đuối, khờ khạo khi đối mặt với Lương Tùng, Trần Mặc. Ninh Uyển nghiêm mặt nói, Thành Vũ, ngày mai ngươi dẫn người đích thân tới Đàm Thành tra sổ, nếu chuyện làm sổ giả là thật, không cần lưu tình, nên xử lý thế nào thì xử lý thế nấy. Thành Vũ lại giật mình. Có vấn đề gì sao? Ninh Uyển ngẩng đầu liếc nhìn Thành Vũ. Đại nương tử, chuyện này có cần bẩm báo hầu gia trước không? Thanh Vũ hỏi. Chuyện nhỏ nhặt như vậy, kinh động hầu gia làm gì, không cần. Đại nương tử không biết đó thôi, La Tần, La trưởng quỹ này là thúc thúc của La tướng quân. Thanh Vũ nhỏ giọng nói. Ninh Uyển ngẩn ra, La tướng quân nào? Chính là La Dũng La tướng quân, là thiên phu trưởng trong thần dũng vệ, từng lập công tiên phong, được hầu gia khen thưởng, lại còn được triều đình phong tước. Thanh Vũ nói. Nghe vậy, Ninh Uyển càng nhíu chặt mày, trong mắt hiện một tia hiểu rõ, thảo nào to gan như vậy, hóa ra là đã có chỗ dựa. Suy tính một phen, nàng nói, bí mật đi điều tra, xem chuyện sổ sách giả này là thật hay giả, nếu là thật, xem đã giấu bao nhiêu mân lược, nếu nhiều ta sẽ đi thưa với hầu gia. Vâng. Khoảng thời gian này, để phát triển tiểu lâu, Ninh Uyển cũng đã thành lập một nhóm nhỏ của riêng mình, trong nhóm có tiên sinh kế toán từng làm việc ở Tiền Trang do Ninh Uyển đích thân mời về, lại có cả võ giả nhập phẩm được chiêu mộ dưới danh nghĩa của Trần Mạc để làm tay chân. Thanh Vũ làm việc rất nhanh nhẹn, đây cũng là nguyên nhân Ninh Uyển muốn bồi dưỡng nàng. Sau khi đến Đàm Thành, chưa đầy 3 ngày, Thanh Vũ đã điều tra rõ ràng. Giống như Ninh Uyển đoán, sổ sách giao lên quả nhiên là sổ giả. La Tần thông qua việc giấu giếm, dùng hàng kém chất lượng để trục lợi, chỉ 2 tháng đã bỏ túi hơn 300 lượng bạc. Đầu tháng 7, Thanh Vũ trở về huyện Long Môn, bẩm báo lại kết quả điều tra cho Ninh Uyển. Ngày đầu tiên Phúc Trạch Hỏa Hoa Tiểu Lâu khai trương, doanh thu đã lên tới 5.320 lượng. Vì thế, 300 lượng mà La Tần tham ô, thoạt nhìn thì không nhiều. Nhưng phải biết, bách tính bình thường một tháng kiếm được một lượng đã là thu nhập cao. 300 lượng, bách tính phải làm lụng gần 30 năm, gần như là cả một đời người. Còn La Tần, chỉ mới nhậm chức trưởng quầy được 2 tháng, đã tham ô 300 lượng, nếu là 2 năm, thì không biết sẽ còn bao nhiêu. Nếu là 30 lượng, Ninh Uyển có thể nhẫn nhịn, nhưng số tiền lớn như vậy, nhất định phải bẩm báo. Trần Mặc lúc này không có ở huyện Long Môn, sau khi ở huyện Long Môn vài ngày, hắn đã đi huyện Gia Bình khảo sát, mấy xưởng chế tạo vũ khí được xây dựng ở huyện Gia Bình, còn có cả xưởng thần tí nỏ, mới là nơi hắn quan tâm hàng đầu. Bởi vì những thứ này có thể nâng cao thực lực của quân đội dưới trướng hắn, không thể có bất cứ sai sót nào. Nếu ai dám ở đây giở trò giả dối, tham ô tiền quân giới, thì đường đao trong tay hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình, dù chỉ nửa phần. Sau khi đi huyện Gia Bình khảo sát, Trần Mặc lại thuận đường tới huyện quân. Lần trước, sau khi được Trần Mặc dặn dò, Lăng Ly đã làm theo phương pháp của hắn, khai mở huyện học ở huyện quân, vận hành rất suôn sẻ. Lăng Ly có thể thi đậu cử nhân, ắt hẳn trong đầu vẫn có chút kiến thức. Thời gian này, nhiều huyện ở Ngô Châu đều đang chặt phá cây cối, vận chuyển về Lân Châu. Huyện quân chính là một trong số đó. Hắn tổ chức bách tính lên núi đốn củi, vận chuyển xuống núi, để bách tính kiếm tiền từ khoản tiền chặt phá mà Trần Mặc phân bổ cho các huyện, và mượn cơ vận chuyển gỗ đến Lân Châu, cần mở rộng đường, để sửa chữa đường xá cho người dân huyện quân, cải thiện dân sinh. Hơn nữa, vì đốn cây, dẫn đến trên núi bị trống một khoảng đất, Lăng Ly còn tự mình dẫn dắt các quan viên, cùng với bách tính cải tạo khoảng đất trống này thành hơn 200 khoảnh ruộng. Tuy nhiên, ruộng có được từ việc chặt phá rừng, căn bản không thể gọi là ruộng, dưới lòng đất vẫn còn sót lại rất nhiều rễ cây, một mảnh, ruộng, như thế này, nếu không cải tạo vài năm, căn bản sẽ không có sản lượng. Bất quá từ xưa đến nay, rất nhiều nông điền đều có được từ việc cải tạo như thế này. Lăng Ly hiển nhiên biết rõ điều này, vì đây là cách hắn dùng để thu hút bách tính di cư đến quân huyện. Những nông điền cải tạo được, sẽ miễn phí cho những bách tính tham gia cải tạo. Sau khi khảo sát quân huyện xong, Trần Mặc kỳ thực có chút mệt mỏi, nhưng đã đến quân huyện, dứt khoát lại đi một vòng đến huyện kế bên. Hết cách, bên cạnh hắn thật sự thiếu văn quan đắc lực, bình thường xuất thân từ sĩ tốt, nhưng dù hắn chiêu hiền đại sĩ lâu như vậy, người đến đầu quân vẫn rất ít. Hắn muốn điều Cảnh Tùng Phủ đến Ngô Châu nhậm chức, để đối phương quản lý Bình Đình, Thanh Đình hai huyện thành, quá mức uất ức rồi. Về phần tân quân, lúc đó Trần Mặc dự kiến chiêu mộ 2 vạn binh mã, kết hợp với nhân mã hiện có, hợp thành 5 vạn binh mã. Lúc mới bắt đầu, người đến nhập ngũ rất ít, nhưng đến năm Tuyên Hòa thứ 9, bắt đầu tăng gấp bội. 2 vạn nhân mã dự kiến ban đầu đã đạt, hiện tại thậm chí còn vượt quá 1 vạn. Vượt qua thì vượt quá, nhưng Trần Mặc không có ý định cắt giảm, cùng với việc thông thương với Hoài Châu, than tổ ong bán chạy, lẩu được ưa chuộng, cộng thêm thuế của Ba Châu, khiến tài chính vẫn chống đỡ được. Theo quy định trước đây của Trần Mặc, tất cả tân binh đều được xếp vào hãm trận vệ. Chỉ những người huấn luyện đủ tiêu chuẩn mới đủ tư cách vào thần dũng vệ hoặc thần vũ vệ. Những người ưu tú trong đó có thể vào thân binh doanh của Trần Mặc. Dù sao thân binh doanh cũng cần được bổ sung máu tươi. Trần Mặc vốn nghĩ đã ra ngoài, dứt khoát lại đi tuần tra thêm mấy huyện, đúng lúc này, Tôn Mạnh đi tới, ghé sát tai hắn nói nhỏ mấy câu. Sắc mặt Trần Mặc hơi thay đổi, dừng tuần tra, phi ngựa nhanh chóng trở về Long Môn huyện. Nhà môn Long Môn huyện đã chuyển ra ngoài, đổi sang phía Tây thành, động tác rất nhanh. Thiên Sư quân gặp chuyện. Đầu tháng 6, Thiên Sư quân tấn công toàn diện Hoài Châu, nhưng không ngờ rằng, trước đó Hoài quân liên tiếp bại lui, bất quá là kế dẫn dụ của Hoài Vương. Vừa tiến sâu vào Hoài Châu, liền gặp phải phục kích của Hoài quân, hơn nữa hai vị đại phương cử soái trong Thiên Sư quân bị Hoài Vương mua chuộc, khi giao chiến công khai phản bội, dẫn đến quân tâm đại loạn, đại tướng số 1 dưới trướng La Quảng là Vạn Chân đã tử trận. Ngoài Vạn Chân tử trận, Lần phục kích này còn khiến ba đại phương cừ soái, bốn tiểu phương cừ soái của Thiên Sư Quân tử trận, một đại phương cừ soái và hai tiểu phương cừ soái bị bắt. Khi rút về Kính Huyện, bọn họ lại bị thủy sư của Hoài Vương phục kích từ trước, Thiên Sư Quân chịu tổn thất nặng nề. Sau đó, Hoài Vương lại phái thủy sư đi qua Hoài Hà từ Thanh Châu, chặn ở bờ Bắc Phong Châu. Nếu Thiên Sư Quân muốn qua sông trở về Thanh Châu, ắt phải đi qua nơi đây. Nói cách khác, Thiên Sư Quân hiện tại bị Hoài Quân bao vây ở Phong Châu, chẳng khác nào cá nằm trong chậu. Chính lúc này, Trần Mặc nhận được hai phong thư khẩn cấp. Một phong là do Thiên Sư Quân gửi đến, đích thân La Quảng viết tay, cầu hắn phái binh viện trợ. Hiện tại, thủy sư của Hoài Vương đang neo đậu ở mặt sông giữa Phong Châu và Thanh Châu. Phong thư còn lại dĩ nhiên là của Hoài Vương. Trong thư, Hoài Vương giải thích rằng thủy sư trên sông không nhằm vào Thanh Châu, còn nhắc đến hiệp ước không xâm phạm, cam đoan rằng có hiệp ước, chiến hạm của thủy sư sẽ không bén mảng đến bờ Thanh Châu. Ngoài ra, Hoài Vương còn yêu cầu Trần Mặc không can dự vào việc của Thiên Sư Quân, hứa sau khi thành công sẽ hầu tạ. Thông qua hai phong thư khẩn cấp này và tin tức nhận được từ tiền tuyến, Trần Mặc biết rằng Thiên Sư Quân từng một thời oai trấn Bắc Địa, nay đã đến đường cùng. Trần Mặc lập tức phái người đi thông báo cho Cảnh Tùng Phủ và Tả Lương Luân, hỏi xem hai người có ý kiến gì. Dù sao đây là chuyện hệ trọng, Trần Mặc chắc chắn phải hỏi ý kiến của người khác. Xem ra ý định điều Cảnh Tùng Phủ đến Ngu Châu nhậm chức, hiện tại là bất khả thi. Tuy nhiên, trong lòng hắn, tuyệt đối sẽ không ra tay cứu viện Thiên Sư Quân. Bởi lẽ ra tay trợ giúp, đồng nghĩa với việc giúp Thiên Sư Quân rút về Thanh Châu. Mà đường lui duy nhất của Thiên Sư Quân chính là Thanh Châu. Thanh Châu lại là địa bàn của hắn, trong tình huống phần lớn binh lực hiện nay đều đang đóng tại Lân Châu và Ngu Châu, nếu để Thiên Sư Quân rút về Thanh Châu, chẳng khác nào dẫn sói vào nhà. Danh tiếng của Thiên Sư Quân vốn chẳng tốt đẹp gì. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, để phòng ngừa bất chắc, Trần Mặc lệnh cho Lý Vân Trương và Ôn Hằng dẫn 5.000 thần dũng vệ, 5.000 thần vũ vệ, 3.000 hãm trận vệ, tổng cộng 13.000 nhân mã, quay về Thanh Châu đóng giữ. Vừa xử lý xong việc trong tay, thư từ Lân Châu lại đến, là thư của Tả Lương Luân, Trần Mặc vừa mới nhắc đến hắn. Trong thư nói, đại công tử Ngô Gia ở Giang Đông muốn gặp hắn, có việc quan trọng cần bàn bạc. Xem xong, Trần Mặc đang trầm ngâm suy nghĩ, Ninh Uyển lại đến. Phu nhân dường như vừa tắm gội xong, thay một bộ váy màu vàng nhạt, búi tóc mây hoa mỹ, châm ngọc lấp lánh sinh huy. Tuy chưa từng sinh nở, nhưng thân hình nàng đầy đặn thướt tha, làn da trắng hồng như tuyết, khuôn mặt diễm lệ như đóa mẫu đơn, đôi mày liễu cong cong, trong mắt ánh lên những gợn sóng u hoài. Nàng đi đến trước mặt Trần Mặc, khẽ cúi người hành lễ, "Hầu gia, ta có việc quan trọng muốn bàn với người." "Người cũng có chuyện quan trọng muốn bàn bạc ư?" Trần Mặc ngẩn ra, mọi chuyện đều dồn đến cùng một lúc. "Hầu gia có việc cần phải làm sao? Việc của ta không gấp, tôi nói sau cũng được." Ninh Uyển khẽ khàng lên tiếng. "Ừm, được." Trần Mặc suy nghĩ một chút, rồi đáp, "Vậy đợi ta xong việc sẽ đến tìm ngươi." "Vậy hầu gia cứ bận việc trước, ta xin lui." Thấy ánh mắt Trần Mặc không dừng lại trên người mình dù chỉ một khắc, Ninh Uyển mím đôi môi hồng, đè nén tâm tư dị thường trong lòng, khẽ cúi người hành lễ rồi lui xuống. Đợi Ninh Uyển lui xuống, Trần Mặc hồi âm cho Tả Lương Luân, hiện tại hắn đang bận chuyện Thanh Châu, không có thời gian đi Lân Châu gặp đại công tử gì đó của Ngô gia, bảo Tả Lương Luân nói vị Ngô gia đại công tử kia đến Ngô Châu gặp hắn. Sau đó, Trần Mặc dặn dò Tôn Mạnh, bảo y thông báo xuống dưới, chỉnh đốn quân vụ, nếu chiến sự Phong Châu lan đến Thanh Châu, khó tránh khỏi gây ra một số xáo trộn, đến lúc đó không thể để loạn trật tự. Đợi Trần Mặc xong việc, trời đã tối. Đêm đã khuya, trăng sáng sao thưa. Trong phòng ở hậu viện, Ninh Uyển thấy trời đã tối như vậy, chắc người đó sẽ không đến, nên dưới sự hầu hạ của Thanh Vũ, nàng tắm rửa một phen. Trời nóng, nàng lại hay đổ mồ hôi, chỉ ngồi trong phòng một lúc, người đã nhấp nháp khó chịu. Ninh Uyển thay một chiếc váy ngủ màu trắng nhạt, ngồi trước bàn trang điểm, Thanh Vũ đứng sau lưng nàng, dùng khăn lau mái tóc ướt đẫm. Cửa hàng mới bên đó đã xử lý ổn thỏa chưa? Ninh Uyển dùng ngón tay thon nhặt một miếng bánh hoa quế, nhẹ nhàng cắn một miếng, sau đó dùng ngón út khẽ gạt đi những vụn bánh dính ở khóe miệng, cử chỉ tao nhã. Đã sắp xếp người qua đó rồi, giống như ở Long Môn huyện, đảm bảo ngày khai trương, cả thành đều biết. Thanh Vũ đáp, rồi nói tiếp, đại nương tử, ở các tiểu lâu, món bán chạy nhất đều là thịt dê thái lát. Theo như ta tìm hiểu, thịt dê chúng ta nhập từ lò mổ vẫn quá đắt, nếu mua dê về tự giết mổ và thái lát, có thể tiết kiệm được không ít. Vậy nên ý của nô tỳ là, hay chúng ta tự nuôi một ít dê con? Nghe vậy, Ninh Uyển đặt miếng bánh hoa quế đã cắn một miếng vào đĩa, cầm khăn tay lau tay, nhưng người lại mỉm cười nói, Thanh Vũ, kinh doanh không phải như vậy, đừng nghĩ đến việc một mình kiếm hết tất cả tiền. Thanh Vũ không hiểu, kiếm được nhiều tiền hơn chẳng phải tốt sao? Thấy Thanh Vũ không hiểu, Ninh Uyển thuận theo lời nàng nói, theo như ngươi nói, tự nuôi dê, vậy chắc chắn phải thuê người chăn thả, trả tiền công cho công nhân, nếu dê bị bệnh, có phải ngươi còn phải chữa trị, đây lại là một khoản tiền, ngươi còn phải dựng chuồng dê. Hơn nữa, từ lúc dê con được sinh ra đến khi có thể ăn thịt, phải mất bao lâu, trong khoảng thời gian này phải tốn bao nhiêu tiền? Thật ra, nếu ngươi giải quyết được tất cả những vấn đề này, đến lúc đó nếu ngươi thấy người bán cỏ cho chúng ta kiếm được tiền, cảm thấy cỏ không cần phải đắt như vậy, có phải ngươi lại đi cắt cỏ, không cho người khác kiếm tiền từ việc bán cỏ không? Ninh Uyển mỉm cười nắm tay Thanh Vũ, tiền trên thế gian này không bao giờ kiếm hết được, đừng nghĩ đến việc nhúng tay vào tất cả, sẽ đắc tội với người khác. Thanh Vũ như hiểu như không, có chút ngây thơ nói, chúng ta chẳng phải có Hầu gia chống lưng sao, ở Tam Châu này còn sợ đắc tội với ai? Có vẻ như ngươi vẫn chưa hiểu bản chất của thương nhân. Kinh doanh, từ xưa đã có câu, hòa khí sinh tài, chú trọng cùng có lợi, đạo lý này không phải do ai phát hiện hay đề xuất, mà là sự đồng thuận dần dần hình thành của các thương nhân sau khi trải qua nhiều khó khăn trắc trở trên thương trường, và trở thành một đạo lý kinh doanh bền vững. Mặc dù ở Tam Châu chúng ta có Hầu gia chống lưng, không sợ đắc tội với ai, nhưng Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó cầu, nếu muốn một mình kiếm hết tất cả tiền, thì con đường này cũng bị chặn lại. Nói xong, thấy Thanh Vũ vẫn còn chưa hiểu, Ninh Uyển mỉm cười buông tay nàng ra, những đạo lý này, sau này ngươi sẽ hiểu, trời không còn sớm nữa, về nghỉ ngơi đi. Dạ, Thanh Vũ cúi người lui xuống. Nhìn Thanh Vũ rời khỏi phòng, Ninh Uyển nhặt miếng bánh hoa quế đã cắn một miếng đặt lên môi, đúng lúc này, bên ngoài vang lên một giọng nói. Hầu gia, Ninh Di ở trong phòng sao? Bẩm Hầu gia, có ạ. Ừm, ngươi lui xuống đi. Vâng, giọng nói quen thuộc này lọt vào tai, Ninh Uyển phương tâm khẽ rung, vội vàng đặt bánh hoa quế xuống, luống cuống đứng dậy, cầm lấy ngoại bào khoác lên người, trong lòng hoảng hốt, sao? Sao hắn lại đến vào lúc này? Ninh Uyển cho rằng Trần Mặc sẽ không tới. Vừa mặc xong, cửa phòng liền mở, một thân ảnh cao lớn bước vào. Ninh Uyển giật mình, nghiêng người cài nút áo, mang theo chút hờn dỗi nói, sao? Sao chàng không gõ cửa đã vào? Nhà mình, gõ cửa làm chi? Trần Mặc liếc nhìn, ngồi xuống chỗ Ninh Uyển vừa ngồi, nói, chẳng phải Ninh Di có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng ta sao? Ta bận xong liền qua đây. Ninh Uyển rũ mắt, lời này nàng không thể phản bác, dù sao cả nha môn cũ này đều là của hắn. Tuy nhiên, nàng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.